Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 134 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Câu Long. Tô Thần chết nắm vạn kiếp thả câu cán, thể nội lực lượng lăn lộn lấy, toàn bộ tràn vào đến trong hai tay. Tiếp xuống tới liền muốn nhìn già thiên tiên đế cùng tiên đạo khôi lỗ, rốt cuộc hiện tại hắn chỉ có thể kéo lại tiên long, không cho kim cương bất đảo long rời đi. Già thiên tiên đế cũng minh bạch Tô Thần ý tứ, chỉ cần có thể giam cầm kim cương bất đảo long rời đi, như vậy hắn liền có thể làm được trấn áp, tiên long cũng là tiên long, cho dù là tiên đế cảnh tiên long, ở trước mặt hắn như cũ không đáng chú ý. Cần phải biết rằng, hắn tu vi đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong kiếp tiên đế, đồng thời theo Tô Thần phi thăng tiên vực, làm đến hắn nguyên thần đã khôi phục lại. Nguyên bản hắn đã có thể bắt đầu đoàn tụ thân thể, chỉ là già thiên tiên đế cùng vô tình tiên đế muốn cải biến tu luyện sách lược, hy vọng có thể mượn nhờ nguyên thần trùng kích tiên đạo thứ ba đồ. Bởi vì hắn cùng vô tình tiên đế hai người, không biết động tới nhiều ít biện pháp, đều không thể thuận lợi đột phá đến tiên đạo thứ ba đồ, vô số kiếp tiên đế bị kẹt tại cửa này phía trên, lại không còn cách nào tiến một bước. Chỉ có thể thử một chút biện pháp này. Đây cũng là vì cái gì, già thiên tiên đế có 10 phần lòng tin, có thể trấn áp đầu này tiên long, rốt cuộc đầu này tiên long chỉ là cái gọi là tiên đế cảnh. Tin tưởng cần phải chỉ là cái gọi là hạ vị tiên đế cảnh. Tiên đạo khôi lỗ trong tay kiếp long đinh, duy nhất kiếp long đinh, căn bản không có khả năng phá vỡ tiên long long lân phòng ngự, tiên đế cảnh tiên long phòng ngự lực cực mạnh. Duy chỉ có hiện tại tiên đạo khôi lỗ, lại là mượn nhờ kiếp long đinh, bắt đầu một cái tiếp lấy một cái, thì đinh cùng một nơi, không ngừng đinh lấy kiếp long đinh. Trọn vẹn đinh 35 mai thời điểm, rốt cuộc phá vỡ tiên long long lân phòng ngự, hung hăng xé mở long lân. Thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Chỉ cần có thể phá vỡ một chiếc vảy rồng, như vậy tiếp xuống tới liền dễ làm, chỉ cần dựa theo hiện tại cách làm, bắt chước làm theo là đủ, có vạn kiếp thả câu cán cùng già thiên tiên đế điệp gia tương trợ, tiên đạo khôi lỗ trong tay kiếp long đinh, không ngừng mà hung hăng đóng ở tiên trên thân rồng. Từng mảnh long lân không ngừng mà bị phá ra, trọn vẹn mấy chục phút thời gian, tiên trên thân rồng long lân đã da tróc thịt bong, máu tươi càng là nhuộm đỏ toàn bộ tiên long thân rồng. Tê tâm liệt phế tiếng la không ngừng vang lên, cuối cùng tiên long vẫn là ngăn cản không nổi kiếp long đinh đinh giết, toàn bộ thân rồng hung hăng ngã xuống. Bịch. Không cách nào phản kháng tiên long, càng nghĩ càng là hầu hoàng, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì chính mình vận khí sẽ như thế không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải đỉnh phong kiếp tiên đế nguyên thần, đồng thời trong tay người này còn có dạng này bảo vật, rõ ràng là long tộc khắc tinh. Thu hồi lưỡi câu, Tô Thần đi tới tiên long trước mặt, nhìn lấy đã hấp hối tiên long. Rất là hài lòng nói ra, kẻ ta không có thời gian đi luyện chế đan dược, bất quá muốn là đem trong cơ thể ngươi tinh huyết toàn bộ thôn phệ, tin tưởng hiệu quả cũng sẽ không kém đi nơi nào. Ngươi dám giết ta, thì không sợ long tộc diệt ngươi. Ta sẽ sợ sao? Lười phải tiếp tục nói nhảm, Tô Thần trong ánh mắt có không cách nào che giấu tham lam, lấy ra thôn phệ hồn hồ, trực tiếp thôn phệ tiên long nguyên thần. Đến mức tinh huyết, mới là tốt nhất bảo vật. Tô Thần không có suy nghĩ nhiều. Lập tức phá vỡ tiên long thân thể, bắt đầu mượn nhờ thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép thu lấy kim cương bất đảo long tinh huyết. Ùm ụp. Từng ngụm uống vào, làm tiên đế cảnh tiên long, kim cương bất đảo long tinh huyết tuyệt đối là to lớn, vì để tinh huyết đưa đến tác dụng lớn nhất, Tô Thần có thể không có bất kỳ cái gì lãng phí. Lão đại, ta cùng tiểu hoàng cũng muốn đến điểm. Tiểu tử, ngươi cũng chừa chút cho ta. Nghe lấy tiểu bàn cùng già thiên tiên đế lời nói, Tô Thần rất là bất đắc dĩ cười cười, thu lấy bên trong 10% lưu cho già thiên tiên đế, còn lại tinh huyết thì là toàn bộ cho tiểu bàn, củ cải trắng cùng tiểu hoàng nuốt. Thật là đồ tốt, nghe tiểu bàn cười hắc hắc, thì là bị tiểu hoa một chân đá bay, bất quá tiểu bàn lại xách mông cái mông sóc chạy tới, tiếp tục thôn phệ kim cương bất đảo long tinh huyết. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Tô Thần liền cảm giác được chính mình thân thể phát hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, nơi nào đó quả thực không nên quá cường đại. Rất là hài lòng kim cương bất đảo long tinh huyết. Tiểu tử, ngươi đã nuốt kim cương bất đảo long tinh huyết, từ giờ trở đi, ngươi có thể làm được chánh thức vạn lần không ngã. Nghe lấy trong đầu truyền đến thanh âm, Tô Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, và thiên tiên đế tự hồ so với chính mình còn muốn hưng phấn. Cổ đại ca, đã ngươi đã nguyên thần khôi phục, vì sao không đoàn tụ thân thể, trong mắt của ta, thân thể trùng kích mới thật sự là tiên đạo, mà không phải nguyên thần. Ta muốn thử trước một chút. Lúc trước ta thế nhưng là trọn vẹn phí tổn vài vạn năm thời gian, đến trùng kích tiên đạo thứ ba đồ, nhưng mỗi lần đều lấy thất bại mà kết thúc, muốn là nguyên thần không cách nào làm đến, ta lại lựa chọn từ bỏ không muộn. Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta? Tiểu tử, ta có thể phải nói cho ngươi, ngươi ta ở giữa có ước định, chờ ta tương trợ ngươi đột phá đến tiên đế cảnh, ngươi liền giúp ta dẫn tiến sư phụ ngươi, ngươi đừng muốn đổi ý. Tô Thần cười. Hắn đương nhiên rõ ràng Trắng Già Thiên Tiên Đế ý tứ, nói cho cùng vẫn là muốn thấy mình sư phụ, chỉ là Chiến Thương Khung sư phụ đã vẫn lạc, còn lại Lạc Ẩn Hoàng sư phụ, căn bản sẽ không đi ra, rốt cuộc Lạc Ẩn Hoàng sư phụ đến từ tinh không vũ trụ, căn bản không phải tiên vực người. Chờ một chút, Lạc Ẩn Hoàng sư phụ. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề, cái kia chính là mình sư phụ Lạc Ẩn Hoàng, đến cùng là nam hay là nữ? Bởi vì từ khi Thí Lục Quang tiến vào thể nội về sau, hắn phát hiện sư phụ Lạc Ẩn Hoàng đến bây giờ đều không có lộ mặt qua. Rất là bất đắc dĩ, không có tiếp tục xoắn xuýt Lạc Ẩn Hoàng sư phụ sự tình, hiện tại hắn liền bộ mặt thật sự đều không có tư cách gặp, chỉ sợ cần hắn đột phá đến chúa tể cảnh mới có thể. Không có nhiều lời. Bởi vì Chiến Thương Khung đã vẫn lạc, là chân chính vẫn lạc, hắn chính là dựa vào Chiến Thương Khung sư phụ đến hốt du hai vị tiên đế, tuy nhiên đến bây giờ Vô Tình tiên đế đều không có nói qua lời nói, không có có tương trợ qua hắn, nhưng là Tô Thần tin tưởng, chính mình sống chết trước mắt, tin tưởng Vô Tình tiên đế vẫn là sẽ ra tay. Tiểu tử, ngươi tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ không muốn giúp ta dẫn tiến? Ta hiện tại chỉ là hư thánh cảnh, đột phá đến tiên đế cảnh không biết cần phải bao lâu thời gian, ngươi bây giờ chờ mong có chút quá sớm. Ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ngươi tu luyện tốc độ đã rất nghịch thiên, cho dù là đặt ở toàn bộ tiên vực, trừ phi là gặp phải người có vận may lớn, bằng không lời nói, lại không người có thể vượt qua ngươi, ngươi lại không nguyện ý tiếp nhận bất luận kẻ nào tiên đạo truyền thừa, muốn phải dựa vào chính mình tu luyện, khẳng định sẽ như thế. Lấy ta đối với ngươi phỏng đoán, tin tưởng trong vòng trăm năm, ngươi cần phải có thể đột phá đến tiên đế cảnh, thậm chí là kiếp tiên đế, từ đó trùng kích tiên đạo thứ ba đồ. Tô Thần rõ ràng Trắng Già Thiên Tiên Đế ý tứ, hắn cũng biết mình tu luyện tốc độ xác thực đã rất nhanh, không dám nói vượt qua 100% tất cả mọi người, tối thiểu nhất vượt qua 99% người, khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là đối với hiện tại hắn tới nói, tu vi vẫn là tăng lên quá chậm. Muốn tăng lên tu luyện tốc độ, nhất định phải không ngừng giết hại cùng lịch luyện. Đây cũng là vì cái gì, hắn tiến vào tiên khư bí cảnh nguyên nhân thực sự. Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng thôn phệ tiên long tinh huyết, đồng thời không có buông tha thân rồng, hai người trực tiếp bắt đầu một người một nửa, đem trọn đầu long đều cho nuốt. Ăn hết còn hung hăng đánh cái nấc, Tiểu Hoàng sờ sờ chính mình cái bụng, rất là hài lòng vừa cười vừa nói, không tệ không tệ, vị đạo tốt lắm, lão đại, ta ăn no, muốn đi ngủ, có việc gọi ta. Cũng mặc kệ Tô Thần có đồng ý hay không, trực tiếp lôi kéo Tiểu Hoa hóa thành hai đạo ánh sáng đoàn ẩn vào đến Tô Thần cánh tay bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hoàng cùng củ cải trắng cũng là như thế. Đứng người lên nhìn lấy bốn phía, không hổ là tiên khư bí cảnh, khắp nơi lộ ra nguy hiểm. Lần này muốn không phải Già Thiên Tiên Đế tương trợ, hắn khẳng định không phải Kim Cương Bất Đảo Long địch thủ, rốt cuộc tiên đế cảnh tiên thú thực lực còn tại đó, mà hắn nghĩ muốn nhờ hư thánh cảnh thực lực chém giết tiên đế, chỉ có ba chữ, vậy liền là không thể nào. Cảnh giới ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Hung hăng duỗi người một cái, đã tự mình lựa chọn tiến vào tiên khư bí cảnh, thì không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, hắn muốn cũng là loại nguy hiểm này. Bởi vì theo Tô Thần, chỉ có tại sinh tử lịch luyện bên trong, mới có thể thu hoạch được càng nhanh tu luyện tốc độ, nếu là không có tiến vào tiên khư bí cảnh, mình có thể được đến Thương Lâm Khôn Truyền thừa dọc nước. Suy suy, suy suy. Ngay tại lúc này, bốn phía truyền đến chói tai tiếng kêu ré, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, bởi vì theo bốn phương tám hướng nhanh chóng hiện ra vô số con nhện. Mỗi cái con nhện có chừng lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay, có màu đen con nhện, huyết sắc con nhện, thậm chí còn có màu xanh lam con nhện, đủ mọi màu sắc con nhện tướng mạo cũng là đặc thù, bởi vì con nhện đầu vậy mà cùng long đầu có mấy cái phần tương tự. Tiểu tử, đây là thực long nghỉ, chuyên môn lấy tiên long làm thức ăn, ngươi vừa mới chém giết Kim Cương Bất Đảo Long, máu tươi dẫn tới thực long nghỉ, loại này tiên thú lấy quần cư làm chủ, rất là phiền phức, liền xem như lúc trước đỉnh phong thời kỳ ta, đều không thể chống lại loại này tiên bầy thú tộc. Thực long nghĩ. Nghe đến Già Thiên Tiên Đế lời nói, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, liền Già Thiên Tiên Đế đều kiên kỵ như vậy, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Không dám cứng đối cứng, Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình chém giết Kim Cương Bất Đảo Long, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất hội dẫn tới loại này tiên bầy thú tộc. Thật là một kiện rất phiền toái sự tình, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Bốn phía đã xuất hiện vô số thực long nghĩ. Vừa sải bước ra, Tô Thần trực tiếp chuẩn bị theo hư không rời đi. Chỉ là líp nha líp nhíp thực long nghĩ đột nhiên bao trùm toàn bộ hư không, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, bởi vì hắn không nghĩ tới, thực long nghĩ vậy mà đã chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi một cái thực long nghĩ phần lưng đều có một đôi cánh. Bốn phương tám hướng toàn bộ bị thực long nghĩ bao trùm. Muốn đi? Không có khả năng. Chỉ có thể cứng đối cứng. Bọn họ đã đoán được là ngươi nuốt rơi tiên long, cho nên thực long nghĩ tộc quần muốn nuốt ngươi. Gật gật đầu, Tô Thần rõ ràng trắng già thiên tiên đế ý tứ. Thực long nghĩ tộc quần khẳng định là ý tứ này, trên mặt đất long huyết đã là tốt nhất chứng minh. Không cần hỏi. Đã thực long nghĩ tộc quần, chuyên môn lấy nuốt tiên long làm thực vật, như vậy tin tưởng đối với tiên long huyết dịch có vượt qua người khác nhạy bén. Hiện tại chính mình muốn làm sự tình, nhìn xem phải chăng có thể giết ra ngoài. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, đã dung hợp 7 chi tán kiếp bút, uy lực tuyệt đối đã tăng lên không ít, đồng thời Tô Thần tu vi cũng đã đột phá đến hư thánh cảnh, không thể cùng trước kia đánh đồng. Trong tay tán kiếp bút, bắt đầu vẽ lên, từng đạo khủng bố khí lưu bắt đầu ngưng tụ mà ra. Nhưng là Tô Thần còn là xem thường thực long nghĩ cường đại, ùn ùn kéo đến thực long nghĩ, líp nha líp nhíp quanh kích mà đến, tốt giống như đại hải. Thực long nghĩ số lượng thực sự quá nhiều, đồng thời mỗi một cái thực long nghĩ đẳng cấp đều không thấp. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì che, liền đỉnh phong thời kỳ hắn đều không phải là thực long nghĩ tộc quần địch thủ. Một cái chuyên môn lấy nuốt long tộc tiên bầy thú tộc, muốn nghĩ cũng biết là khái niệm gì, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Chủ yếu là, hắn liền xem như vận dụng tán kiếp bút, đều không thể thuận lợi ngăn cản được thực long nghĩ tộc quần công kích, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn chịu chắc chắn trở thành thực long nghĩ trong miệng thực vật. Dị hỏa. Nghe đến già thiên tiên đế thanh âm, Tô Thần trong lòng hơi động, hắn kém chút quên dị hỏa, không chần chờ chút nào, lập tức triệu hồi ra dị hỏa phần hoang bàn, đồng thời nhất đóa hoàng vũ ra hiện tại trong tay, từng luồng dị hỏa trải rộng bốn phía. Cổ đại ca, dị hỏa đối thực long nghĩ vô dụng. Ta biết. Biết còn để cho mình vận dụng dị hỏa. Tô Thần rất là phiền muộn, cũng sợ hãi thán phục tại thực long nghĩ cường đại, thậm chí ngay cả dị hỏa đều không sợ, thậm chí có thể nuốt dị hỏa. Ảo giác. Khẳng định không phải là ảo giác, Tô Thần trơ mắt nhìn thực long nghĩ, đang không ngừng nuốt chửng dị hỏa khí tức, nói không chừng thật có thể thôn phệ dị hỏa. Ta chỉ là nhìn xem dị hỏa có thể hay không khu trục thực long nghĩ, nhìn đến ta suy đoán là sai. Không để ý tới già thiên tiên đế, đỉnh phong thời kỳ của hàng đều không phải là thực long nghĩ tộc quần địch thủ, huống chi hiện tại già thiên tiên đế, chỉ là lấy nguyên thần tồn tại. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, hiện tại đem già thiên tiên đế triệu hoán đi ra, liền xem như đỉnh phong kiếp tiên đế, như cũng ngăn cản không nổi thực long nghĩ gặm ăn, đến thời điểm cũng sẽ bị thực long nghĩ trực tiếp nuốt. Triệu hồi ra tiên đạo khôi lỗ, dưới tình huống bình thường, Tô Thần là không quá nguyện ý vận dụng huyết tế đồ. Tuy nhiên tiên đạo khôi lỗ đã dung hợp huyết tế đồ, phản phệ tình huống dưới, cũng sẽ phản phệ khôi lỗ, nhưng tuyệt đối không phải nhất định, một khi chính mình cũng bị liên lụy, cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Tại không ổn định tình huống dưới, hắn cũng không nguyện ý tổn thất tiên đạo khôi lỗ. Bởi vì Tô Thần phát hiện, theo chính mình không ngừng thai nghén, nói không chừng khôi lỗ sẽ vô hạn tăng lên, ngày sau có thể đạt tới cái dạng gì độ cao, ngay cả chính hắn cũng không biết. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, chính mình căn bản không thể chống đỡ được thực long nghĩ tộc quần nuốt, tán kiếp bút không cách nào ngăn cản, cho dù là dị hỏa đều không được. Loại tình huống này, chỉ có thể mượn nhờ tiên đạo khôi lỗ thể nội thai nghén huyết tế đồ lực lượng. Đến mức huyết tế đồ phải chăng có thể ngăn cản được thực long nghĩ tộc quần, Tô Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn, bất quá mọi thứ đều muốn thử một chút, chẳng lẽ mình muốn thật chết ở chỗ này, thậm chí bị thực long nghĩ nuốt, hắn có thể không nguyện ý nhìn đến loại tình huống này phát sinh. Tiên đạo khôi lỗ lập tức triệu hồi ra huyết tế đồ, từng luồng mênh mông biển máu trong nháy mắt theo huyết tế đồ bên trong chen chúc mà ra, trước đó mượn nhờ huyết tế đồ, tương trợ 3000 tu la cùng thập tuyệt tướng tăng lên, làm đến huyết tế đồ nguyên khí đại thương. Tô Thần còn đang suy nghĩ lấy, nhìn cái gì thời điểm, tương trợ huyết tế đồ tăng lên một chút. Rốt cuộc bây giờ huyết tế đồ, vẫn là tàn khuyết, vẫn chưa khôi phục lại huyết tế đồ đỉnh phong trạng thái. Mênh mông biển máu ùn ùn kéo đến hướng về bốn phía điên cuồng tuôn ra. Tiên đạo khôi lỗ tọa trấn biển máu chính giữa, trên đỉnh đầu ngưng tụ hoàng vũ chung, bốn phía thì là chính tòa huyết luyện tế đàn, trải rộng biển máu các cái phương vị. Ông! từng đạo tiếng chung theo Hoàng Vũ chung dập dần mà ra, vang vọng toàn bộ biển máu. Biển máu bao trùm bốn phương tám hướng Thực Long Nghĩ, bất quá ngay tại lúc này, Tô Thần lập tức ngăn cản tiên đạo khôi lỗ. Biển máu lập tức dừng lại thôn vết. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Trong óc truyền đến già Thiên Tiên Đế kinh ngạc thanh âm, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần lại đột nhiên dừng lại thôn vết, rốt cuộc Thực Long Nghĩ tộc quần rất là khủng bố, hơi không cẩn thận liền sẽ bị Thực Long Nghĩ thôn vết. Hắn không muốn nhìn thấy Tô Thần vẫn lạc, rốt cuộc Tô Thần vẫn lạc, cũng sẽ liền mang theo hắn cùng một chỗ biến mất. Đỉnh phong thời kỳ hắn đều không thể chống lại Thực Long Nghĩ tộc quần, huống chi là hiện tại hắn. Cổ đại ca, muốn là tiên đạo thứ ba đồ tiên đế, gặp phải Thực Long Nghĩ tộc quần, phải chăng có thể đến đỡ được? Vậy ta không biết, tiên đạo thứ ba đồ sáu cảnh, đến cùng hạng gì cấp tiên đế có thể chống lại Thực Long Nghĩ tộc quần, cũng chưa từng thấy tận mắt, ta không cách nào cho ra ngươi xác thực đáp án, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta muốn hàng phục Thực Long Nghĩ tộc. Không có khả năng. Và Thiên Tiên Đế thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, kẻ ta chưa từng nghe nói qua, có người có thể hàng phục Thực Long Nghĩ tộc, chủ yếu là ngươi căn bản là không có cách khóa chặt Thực Long Nghĩ Nghĩ Hoàng, đồng thời Thực Long Nghĩ tộc không có khả năng thần phục một cái nhân loại võ giả, ngươi vẫn là không nên mạo hiểm. Trực tiếp chặt đứt cùng Thương Khung chiến kiếm liên hệ, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng, hắn hiểu được già Thiên Tiên Đế lo lắng, có điều hắn nhu cầu cấp bách Thực Long Nghĩ tộc, nếu là có thể thật hàng phục Thực Long Nghĩ tộc, như vậy đối với mình tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Coi như Thực Long Nghĩ tộc không cách nào nuốt tiên đạo thứ ba đồ tiên đế cảnh võ giả, chỉ cần có thể giúp hắn quét ngang tiên đạo đệ nhất đồ cùng tiên đạo thứ hai đồ, cũng đã là đủ. Hiện tại hắn, gặp phải tiên đế liền cần dựa vào già Thiên Tiên Đế, muốn là gặp phải kiếp tiên đế, như vậy liền già Thiên Tiên Đế đều không thể trấn áp, đến thời điểm lại muốn dựa vào người nào? Lạc Ẩn Hoàng sư phụ. Đang phi thăng tiên vực trước đó, sư phụ đã liên tục nói qua, sẽ không xuất thủ tương trợ chính mình, cho dù là gặp phải sinh tử nguy hiểm đều là như thế. Trọng yếu nhất là, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, Tô Thần ưa thích dựa vào chính mình, chính là bởi vì như thế, hắn không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Vượt khó tiến lên, Tô Thần ánh mắt dần dần kiên định, bất quá muốn hàng phục Thực Long Nghĩ tộc, không thể mượn nhờ huyết tế đồ hàng phục, một khi vận dụng huyết tế đồ trấn sát, chỉ sợ huyết tế đồ hội huyết luyện toàn bộ Thực Long Nghĩ tộc, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Nên làm như thế nào mới có thể thuận lợi hàng phục Thực Long Nghĩ tộc, đồng thời còn không làm thương hại Thực Long Nghĩ tộc bất luận cái gì Thực Long Nghĩ? Nên làm như thế nào? Cái kia động dùng bảo vật gì mới có thể làm đến? Trong tay mình có rất nhiều bảo vật, Tạp Thiên Chuyên, Tán Kiếp Bút, Thôn Phệ Hồn Hồ, Vạn Kiếp Thả Câu Cán, Hỗn Độn Thôn Phệ Thương, Kiếp Long Đinh, Thí Thần Tuyệt Cốt Cung, Quả Tiên Thằng các loại, tự hồ không có bất kỳ cái gì một kiện bảo vật có thể tương trợ chính mình hàng phục Thực Long Nghĩ tộc. Liều. Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra Thôn Phệ Huyết Luân, thể nội càng là vận chuyển Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, bắt đầu cho tiên đạo khôi lỗ hạ mệnh lệnh, trực tiếp bắt đầu xua đuổi Thực Long Nghĩ tộc. Lần này hàng phục đối với hắn mà nói tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn. Lấy Thôn Phệ Huyết Luân hội tụ Thôn Phệ chi đồng, Tô Thần chỗ mi tâm chậm rãi vỡ ra đến, xuất hiện một cái thuần con mắt màu đen, mênh mông tuyên cổ khí tức trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ huyết tế đồ, đem tất cả Thực Long Nghĩ tộc toàn bộ dẫn vào đến chính mình Thôn Phệ chi đồng bên trong, sau đó mượn nhờ Thôn Phệ Huyết Luân cùng Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết đến trấn áp, thậm chí là hàng phục. Rất là nguy hiểm, dù sao như thế to lớn Thực Long Nghĩ tộc, toàn bộ tràn vào Thôn Phệ chi đồng bên trong, sẽ hay không sụp đổ Thôn Phệ chi đồng vẫn là ẩn số, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, hẳn là sẽ không, hắn đối với mình nắm giữ Thôn Phệ Huyết Luân cùng Thôn Phệ chi đồng có 10 phần lòng tin. Tiên đạo khôi lỗ lập tức bắt đầu mượn nhờ huyết tế đồ, điều động chính tòa huyết luyện tế đàn, bắt đầu hội tụ biển máu, đem tất cả Thực Long Nghĩ bước đến cùng một chỗ, mênh mông biển máu điên cuồng hướng lấy bốn phía lan tràn, nhưng liền xem như thế, Thực Long Nghĩ vẫn là không có bị che kín. Tô Thần có thể cảm nhận được biển máu lan tràn tốc độ, bởi vậy có thể tưởng tượng, Thực Long Nghĩ tộc nhân đến cùng có bao nhiêu. Quá mức mênh mông to lớn. Mấy trăm triệu chỉ. Mấy tỷ chỉ. Vẫn là mấy chục tỷ chỉ. Tô Thần căn bản không rõ lắm, đây cũng là vì cái gì, hắn muốn hàng phục Thực Long Nghĩ tộc nguyên nhân thực sự, rốt cuộc khổng lồ như vậy Thực Long Nghĩ, nếu là có thể bị chính mình hàng phục, đối với mình tới nói, tuyệt đối là tác dụng rất lớn. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt dung nhập vào trong biển máu, chỉ có mượn nhờ huyết tế đồ lực lượng, mới có thể thôn phệ Thực Long Nghĩ tộc, bằng không lời nói, ở bên ngoài hắn cũng không dám làm như thế. Mở ra thôn phệ chi đồng, đã bắt đầu cắn nuốt. Tại vô tận biển máu bao phủ xuống, vô số thực long nghĩ bắt đầu không ngừng mà bị cưỡng ép bước đến Tô Thần trước mặt. Mà Tô Thần thân thể đã dung nhập trong biển máu, chỉ có thôn phệ chi đồng, đang không ngừng tăng vọt, 3m, 10m, 100m. Ở bên ngoài có lẽ làm không được. Nhưng là tại huyết tế đồ bên trong, thôn phệ chi đồng trong nháy mắt tăng vọt đến vạn trượng, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt, thôn phệ lấy từng cái thực long nghĩ. Bên này mượn nhờ thôn phệ chi đồng thôn phệ, một bên khác, Tô Thần thì là cho tiên đạo khôi lỗ hạ mệnh lệnh, để tiên đạo khôi lỗ mau chóng khóa chặt thực long nghĩ hoàng. Đến bây giờ, Tô Thần còn đang suy nghĩ lấy, thực long nghĩ hoàng tu vi đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Tiên đạo thứ ba đồ. Vẫn là mệnh tuyền cảnh, hoặc là động thiên cảnh, Tô Thần cũng không dám xác định, một khi thực long nghĩ hoàng là cường giả, hắn khẳng định không cách nào thôn phệ. Bất quá căn cứ già thiên tiên đế chỗ nói, thực long nghĩ hoàng chưa hẳn sẽ ở chỗ này, đây cũng là Tô Thần vì sao dám làm như thế nguyên nhân thực sự, trước nuốt những thứ này thực long nghĩ tộc lại nói, đến mức thực long nghĩ hoàng, sau đó lại nói. Đi một bước, tính toán một bước. Não hải truyền đến từng trận đau đớn, Tô Thần dung nhập biển máu thân thể cũng bắt đầu hung hăng run rẩy lên, lấy thôn phệ chi đồng đến thôn phệ toàn bộ thực long nghĩ tộc, cũng coi là điên cuồng tiến hành. Phải nhịn ở, hắn rất là không nỡ huyết luyện thực long nghĩ tộc. Không có xác thực tu vi. Tô Thần căn bản không cảm giác được thực long nghĩ tu vi, không biết là tiên đạo đệ nhất đồ vẫn là tiên đạo thứ hai đồ, tất cả thực long nghĩ đều không cảm ứng được tu vi. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần mới hiểu được đủ loại này tộc là đáng sợ nhất, rốt cuộc liền đỉnh phong thời kỳ già thiên tiên đế, loại này đỉnh phong kiếp tiên đế đều muốn tránh mũi nhọn, bởi vậy có thể tưởng tượng, thực long nghĩ tộc đến cùng có nhiều khủng bố. Không biết mình đến cùng thôn phệ nhiều ít, Tô Thần ý thức đã bắt đầu mơ hồ, dần dần biến mất, bất quá thôn phệ chi đồng tại thôn phệ huyết luân chống đỡ dưới, còn có biển máu bao phủ như cũ tại thôn phệ lấy, thực long nghĩ tự hồ có vô cùng vô tận đồng dạng. Ngay tại lúc này, một cái hơn 100m thực long nghĩ xuất hiện, toàn thân đều là huyết sắc cùng hắc sắc giao nhau, đồng thời có vô số điểm lấm tấm, một đôi băng lãnh hai mắt chầm chầm lên trước mặt vạn trượng cự nhãn. Dám nuốt tộc nhân ta, hôm nay bổn tọa liền đòi mạng ngươi. Bây giờ Tô Thần ý thức đã triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, mênh mông thực long nghĩ tộc điên cuồng tràn vào thôn phệ chi đồng, liền xem như bởi vì Tô Thần thể nội có hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ quyết, điệp gia thôn phệ huyết luân cùng huyết tế đồ, làm đến thôn phệ chi đồng không cách nào bạo liệt, nhưng là cổ lực lượng này y nguyên không phải Tô Thần có thể chống lại. Ý thức rơi vào trạng thái ngủ say, lúc nào cũng có thể nguyên thần sụp đổ, lần này Tô Thần lựa chọn hàng phục thực long nghĩ tộc, bản thân liền là vô cùng nguy hiểm sự tình. Thực long nghĩ tộc số lượng thực sự quá to lớn, vượt xa khỏi Tô Thần nhận biết phạm vi. Trọng yếu nhất là thực long nghĩ hoàng vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn chưa xuất hiện, mà chính là đợi đến Tô Thần ý thức ngủ say mới ra ngoài, đồng thời thực long nghĩ hoàng tu vi vừa mới đột phá đến nửa bước động thiên, lại đột nhiên nhìn đến tộc nhân mình bị tùy ý thôn phệ, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Không cần nói hiện tại Tô Thần, cho dù là ý thức thanh tỉnh Tô Thần, đều khó có khả năng là nửa bước động thiên địch thủ, bất quá lại có thể bỏ chạy. Mà bây giờ, ý thức đã rơi vào trạng thái ngủ say Tô Thần, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thực long nghĩ hoàng triều lấy hắn mà đến. Tô Thần thân thể dung nhập biển máu, thực long nghĩ không cách nào khóa chặt, lại có thể khóa chặt thôn phệ chi đồng, đồng thời mượn nhờ thôn phệ chi đồng đến khóa chặt Tô Thần thân thể. Trong nháy mắt đi tới thôn phệ chi đồng trước mặt, bị triệt để chọc giận thực long nghĩ hoàng, hướng thẳng đến trước mặt vạn trượng cự nhãn hung hăng nuốt vào. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, tên nhân loại này sở dĩ có thể thôn phệ tộc nhân mình, cũng là ỷ vào con mắt này, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn giày vò khốn khổ, muốn ngăn cản tiếp tục thôn phệ tộc người, liền cần trực tiếp thôn phệ con mắt này. Tiên đạo khôi lỗ đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn chủ nhân bị nuốt chết, lập tức điều động hoàng vũ chung ông một tiếng. Tiếng chung vang vọng vô tận biển máu. Nhất thời, vô tận biển máu lăn lộn, bắt đầu hướng về vạn trượng cự nhãn vọt tới, hình thành từng luồng biển máu thủy triều, đem thôn phệ chi đồng đoàn đoàn bao khỏa. Hừ, một cái rác rưởi khôi lỗ, cũng muốn khiêu khích bổn tọa, không biết sống chết. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Thực long nghĩ hoàng căn bản chưa đem tiên đạo khôi lỗ để vào mắt, tiếp tục hướng lên trước mặt thôn phệ chi đồng nuốt đi. Nương theo lấy lăn lộn biển máu, thực long nghĩ nuốt cái hư không, bất quá lại là thôn phệ biển máu. A! À. Ngay tại thực long nghĩ hoàng thôn phệ biển máu trong nháy mắt, hai mắt nhất thời sáng lên, Hắn vậy mà phát hiện mình thôn phệ nơi này biển máu, đối với hắn tu luyện có rất tốt đẹp chỗ, thậm chí có thể cải biến hắn thân thể, tăng cường thân thể phòng ngự lực. Không có tiếp tục dày vò khốn khổ đi xuống. Còn có tốt như vậy sự tình, Thực Long Nghĩ Hoàng liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Tiên đạo khôi lỗ vẫn chưa ngăn cản. Nuốt. Một mực nuốt. Thực Long Nghĩ Hoàng cũng là lòng tham không đáy, trọn vẹn nuốt mấy chục phút mới dừng lại, bất quá toàn bộ cái bụng đã bị chống đến bạo. Muốn là Thực Long Nghĩ trước đó không tuyển chọn thôn phệ, trực tiếp thôn giết Tô Thần, như vậy thì tính toán là có tiên đạo khôi lỗ tương trợ, chỉ sợ Tô Thần cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Đáng tiếc là, Thực Long Nghĩ Hoàng thực sự quá tham lam, không chỉ là thôn phệ biển máu, càng là thôn phệ nhiều như vậy biển máu lực lượng. Đây là cái gì? Nhìn lấy xuất hiện trước mặt Hoàng Vũ Chung, Thực Long Nghĩ Hoàng mày nhăn lại đến, bất chấp tất cả, trực tiếp nuốt. Một miệng nuốt mất Hoàng Vũ Chung, toàn bộ thân hình trọn vẹn một vòng to. Xoay người tập trung vào cự nhãn, kẻ cầm đầu còn chưa thôn giết, dám thôn phệ tộc nhân mình, hắn muốn để tên nhân loại này võ giả nợ máu trả bằng máu. Bất quá ngay tại Thực Long Nghĩ Hoàng, hướng về Tô Thần đánh tới thời điểm. Tiên đạo khôi lỗ lập tức thôi động Hoàng Vũ Chung, nương theo lấy từng đạo tiếng chung theo Thực Long Nghĩ Hoàng trong thân thể truyền ra, chính tòa huyết luyện tế đàn đột nhiên hướng về Thực Long Nghĩ Hoàng nhanh chóng mà đến. Lăn đi! Nguyên bản không có đem những thứ này lung ta lung tung để vào mắt Thực Long Nghĩ, đột nhiên cảm nhận được thể nội truyền đến một cổ lực lượng, giống như muốn đem hắn thân thể triệt để xé nát đồng dạng. Đến mức thôn phệ chi đồng, thì là xuất hiện, tiếp tục bắt đầu thôn phệ Thực Long Nghĩ tộc, đồng thời thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh. Đáng thương Thực Long Nghĩ Hoàng, hoàn toàn là chính mình hại chết chính mình, muốn không phải thôn phệ biển máu, thậm chí là thôn phệ Hoàng Vũ Chung, tin tưởng hiện tại hắn cũng sẽ không bị Hoàng Vũ Chung cùng chính tòa huyết luyện tế đàn trong ngoài kết hợp. Từng tiếng thống khổ gầm nhẹ không ngừng mà theo Thực Long Nghĩ Hoàng trong miệng phun ra nuốt vào mà ra, giống như thân thể sẽ triệt để nổ tung. Hiện tại Thực Long Nghĩ Hoàng, không cần nói thôn giết Tô Thần, phải chăng có thể ép một chút chế loại thống khổ này đều là một chuyện. Giờ khắc này, Thực Long Nghĩ Hoàng là chân chính sợ lên, bởi vì hắn đã biết vấn đề ở chỗ nào, khẳng định là hắn thôn phệ chung xảy ra vấn đề, lập tức bắt đầu phun ra nuốt vào tiểu chung, hy vọng có thể đem phun ra. Đáng tiếc là, Thực Long Nghĩ Hoàng còn là xem thường Hoàng Vũ Chung cùng huyết tế đồ uy lực, muốn là dễ dàng như vậy tránh thoát, huyết tế đồ cùng Hoàng Vũ Chung cũng sẽ không cường đại như thế. Cho bổn tọa lăn ra đến. Thực Long Nghĩ cũng là hung ác kiến, trực tiếp bắt đầu đối với mình mở ngực mổ bụng, muốn theo trong thân thể lấy ra tiểu chung, bất quá Hoàng Vũ Chung giống như lão tăng nhập định đồng dạng, bắt đầu phóng xuất ra vũ trụ lực lượng, hướng về Thực Long Nghĩ toàn thân các nơi dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt trải rộng các vị trí cơ thể. Chính tòa huyết luyện tế đàn bắt đầu hung hăng trấn áp Thực Long Nghĩ, trực tiếp cưỡng ép chui vào đến Thực Long Nghĩ thể nội, đi tới Hoàng Vũ Chung bốn phía. Tiếng chung cuồn cuộn biển máu. Thực Long Nghĩ thống khổ đánh lăn lấy, lại không có biện pháp nào khu trục Hoàng Vũ Chung, càng thêm không cần nói chính tòa huyết luyện tế đàn. Thôn phệ chi đồng rốt cục thôn phệ hết tất cả Thực Long Nghĩ, duy chỉ có còn lại Thực Long Nghĩ Hoàng, chẳng qua hiện nay Thực Long Nghĩ Hoàng thì là sụi lơ trong biển máu. Muốn không phải Tô Thần trước đó hạ mệnh lệnh, không cho tiên đạo khôi lỗ trấn sát bất luận cái gì Thực Long Nghĩ, tin tưởng hiện tại Thực Long Nghĩ Hoàng đã bị huyết luyện. Vẫn là câu nói kia, đây là Thực Long Nghĩ Hoàng tự tìm, chẳng trách người khác, thừa dịp Tô Thần ý thức ngủ say, tuyệt đối có thể thôn giết Tô Thần, đến thời điểm nói không chừng có thể hủy diệt tiên đạo khôi lỗ, mà Thực Long Nghĩ Hoàng thì là lựa chọn thôn phệ biển máu cùng Hoàng Vũ Chung. Bây giờ tức thì bị chính tòa huyết luyện tế đàn xâm lấn thân thể, đã không thể thoát khỏi. Đồng thời hắn còn chính mình phá vỡ chính mình thân thể, thể nội bị thôn phệ biển máu, cùng bên ngoài biển máu nối thành một mảnh, chỉ cần tiên đạo khôi lỗ nguyện ý, tin tưởng tùy thời đều có thể huyết luyện Thực Long Nghĩ Hoàng. Tiên đạo khôi lỗ đi tới Thực Long Nghĩ Hoàng trước mặt, nhìn lấy đã hấp hối Thực Long Nghĩ Hoàng, tiên đạo khôi lỗ vẫn chưa xuất thủ chém giết, chỉ là trấn thủ lấy, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là chờ đợi chủ nhân tỉnh lại, nhìn xem chủ nhân muốn xử lý như thế nào đầu này Thực Long Nghĩ Hoàng. Biển máu bắt đầu hồi tụ biến mất. Trong nháy mắt biến mất tại huyết tế đồ bên trong, đồng thời trở lại tiên đạo khôi lỗ trong thân thể. Tô Thần thân thể nằm trên mặt đất, bốn phía tốt giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Ý thức ngủ say. Tô Thần chỗ mi tâm thôn phệ chi đồng đã biến mất, cả người giống như hư thoát đồng dạng, mồ hôi thấm ướt toàn thân các nơi. Bởi vì ý thức ngủ say duyên cớ, làm đến toàn thân đều ở vào phong bế trạng thái, cho nên tiểu bàn bọn người căn bản là không có cách hiện thân. Nơi này tốt to lớn ba động, xem ra là tiên đế cường giả sinh tử chém giết qua. Chúng ta đến đây, sẽ có hay không có phiền phức? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, muốn là chúng ta mọi chuyện đều sợ hãi, không dám đến đây lời nói, vậy chúng ta còn tiến vào tiên khư bí cảnh làm cái gì, trực tiếp về nhà cưới lão bà sinh con tính toán. Viên đại ca nói đúng. Sáu bóng người chậm rãi đến, toàn bộ đều là nam tử, từng cái cảnh giác nhìn lấy bốn phía, rốt cuộc Tô Thần thôn phệ thực long nghĩ tộc động tĩnh thực sự quá lớn. Viên đại ca, ngươi nhìn đó là cái gì? Thực long nghĩ. Không thể nào là thực long nghĩ, nghe nói thực long nghĩ đều là quần cư tiên thú, làm sao có khả năng xuất hiện duy nhất thực long nghĩ, đi qua nhìn một chút. Đợi đến sáu người đi tới. Thế mà còn có nhân loại. Cũng chỉ là hư thánh cảnh, hắn là làm sao tiến vào bí cảnh. Trời mới biết, bất quá cái này thật là thực long nghĩ, theo cái này cổ yếu ớt khí tức đến xem, đây cũng là thực long nghĩ hoàng, thậm chí siêu việt tiên đạo ba đồ, chúng ta lần này xem như phát đạt, nếu là có thể hàng phục cái này thực long nghĩ hoàng, hắc hắc. Siêu việt tiên đế thực long nghĩ hoàng, nghe đến lời này hắn năm người, đều là ánh mắt nhất thời sáng lên. Sáu người từng cái ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt thực long nghĩ hoàng, căn bản không quản nằm ở một bên hư thánh cảnh võ giả, không hề nghi ngờ tham lam dưới, mỗi người đều muốn hàng phục thực long nghĩ hoàng. Rốt cuộc đây chính là siêu việt tiên đế tiên thú, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là lớn nhất đại cơ duyên. Sáu người nguyên bản đều là tán tu võ giả, chỉ là mấy chục năm qua, một mực tổ đội lịch luyện, lần này càng là tổ đội tiến vào tiên khư bí cảnh lịch luyện. Nhất quán phân phối, một khi được đến cơ duyên lời nói, liền sẽ làm 6 phần, mỗi người một phần, muốn không cách nào chia cắt tình huống dưới, liền sẽ muốn hắn biện pháp, qua nhiều năm như vậy, 6 người chưa bao giờ xé rách qua da mặt, vì cái gọi là cơ duyên. Nhưng là hiện tại, tình huống rõ ràng đã khác biệt, bởi vì trước mặt cơ duyên trong mắt bọn hắn, đều là không thể từ bỏ cơ duyên, người nào đến tranh đoạt phần cơ duyên này. Tin tưởng người nào cũng không nguyện ý từ bỏ phần cơ duyên này. Viên Cương tại trong 6 người, xem như thực lực cường đại nhất một vị. Hướng về năm người ôm một cái quyền, nói ra, lệ năm vị huynh đệ, ta Viên Cương rất là cần phần cơ duyên này, còn mời các vị thành toàn tại ta Viên Cương có thể cam đoan, tại tiên khư bí cảnh bên trong, được đến hắn chỗ có cơ duyên toàn bộ từ bỏ, đưa cho các ngươi năm người. Muốn là đổi lại trước kia, đã Viên Cương nói như thế, tin tưởng hắn năm người đều sẽ cho đủ mặt mũi, rốt cuộc bọn họ sẽ không vì cái gọi là cơ duyên mà trở mặt. Duy chỉ có lần này, năm người lại đều không có lựa chọn đáp ứng. Bên trong một người nói, ỷ Viên Cương, hắn cơ duyên đều có thể nhường cho ngươi, duy chỉ có thực long nghĩ hoàng, mà ngươi lại như thế tự tư, vậy ngươi vì cái gì không nhường ra thực long nghĩ hoàng, đem phần cơ duyên này nhường cho bọn ta năm người. Lão Tam, ngươi muốn cùng ta tranh giành. Vì cái gì không cùng ngươi tranh giành, chẳng lẽ tặng cho ngươi liền có thể? Thật sự là chuyện cười. Viên Cương tự hồ có chút đau lòng, rất là bất đắc dĩ nói ra. Để chúng ta sáu người đồng sinh cộng tử mấy chục năm, ta Viên Cương phàm là tìm tới cơ duyên, đều sẽ chủ động để cho các ngươi, chỉ có lần này, các ngươi lại như thế vong ân phụ nghĩa. Lão Tam lại là cười cười, nói ra, ỷ Viên Cương, ngươi không cần nói đến đại nghĩa như vậy lẫm liệt, ngươi nhường cho bọn ta, đơn giản là bởi vì chúng ta năm người thay ngươi bán mạng, cảm tình. Ngươi cùng chúng ta năm người có cảm tình. Thật sự là chuyện cười, lời này nói ra, chỉ sợ liền chính ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Huống chi là chúng ta. Viên Cương, khuyên ngươi một câu, không muốn lãng phí miệng lưỡi, chúng ta không biết đem phần cơ duyên này nhường cho ngươi, muốn là ngươi nguyện ý, chúng ta ngày sau còn có thể tiếp tục là bằng hữu, muốn là ngươi muốn khai chiến, chúng ta năm người cũng có thể tùy thời phụng bồi. Tiếp tục trở thành bằng hữu. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình, tin tưởng có sự tình lần này về sau, bọn họ sáu người lại không còn cách nào trở lại trước kia quan hệ. Rốt cuộc sáu người ở giữa đã có khe hở, loại này khe hở một khi sinh ra rất khó sửa chữa phục hồi. Viên Cương sắc mặt rất là âm trầm, cả giận nói, Ngày Dương Kiến Phong, Búc Vĩ, Sở Khải, Trần Độc Vũ, các ngươi bốn người thật muốn cùng ta là địch. Lão Tam như thế, ta không trách hắn, mà bốn người các ngươi, đã từng nếu là không có ta, các ngươi căn bản là không có cách sống sót đứng ở chỗ này. Dương Kiến Phong trùng điệp lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói ra, ỷ Viên Cương, người chết vì tiền chim chết vì ăn, đạo lý này tất cả mọi người hiểu, hắn cơ duyên ta đều nguyện ý nhường cho ngươi, duy chỉ có hiện tại không được, ta không muốn cùng ngươi là địch, hy vọng ngươi đừng để ta khó xử. Một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, Dương Kiến Phong thân thể trong nháy mắt bạo liệt, nguyên lai thừa dịp lấy bọn hắn nói chuyện, Dương Kiến Phong phân thần trong nháy mắt, Viên Cương đột nhiên xuất thủ, một chiêu mất mạng đánh giết Dương Kiến Phong. Bởi vì hai người cách xa nhau khoảng cách thực sự quá nhỏ, đồng thời Dương Kiến Phong căn bản không hề nghĩ tới, Viên Cương lại đột nhiên xuất thủ, cho nên dưới sự khinh thường bị tàn sát. Viên Cương, ngươi tự tìm cái chết. Theo Dương Kiến Phong vẫn lạc, làm đến người khác liên thủ lập tức xuất thủ, bắt đầu vây giết lên, trong nháy mắt năm người đã bắt đầu hỗn chiến, đem hết toàn lực lẫn nhau chém giết, đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Tuy nhiên nơi này Viên Cương tu vi cao nhất, bất quá lấy một địch bốn tình huống dưới, Viên Cương muốn làm đến tuyệt đối áp chế, cũng là chuyện không có khả năng. Trọn vẹn đại chiến nửa canh giờ, năm người ở giữa lẫn nhau chém giết mới dần dần dừng lại, toàn bộ đều là hấp hối, người nào đều không có chiếm được tiện nghi, năm người thương thế rất là nghiêm trọng. Ghê tởm nhân loại. Đã tỉnh táo lại Thực Long Nghĩ Hoàng, mắt thấy năm tên nhân loại võ giả lẫn nhau chém giết, trong ánh mắt tràn ngập trào phúng, đây cũng là nhân loại võ giả ghê tởm. Muốn là đổi lại lúc bình thường, năm người nhìn lấy Thực Long Nghĩ Hoàng, chỉ có thể xoay người bỏ chạy, thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có, rốt cuộc Thực Long Nghĩ Hoàng thực lực quá cường đại. Duy chỉ có hiện tại, năm người lại không có chút nào lo lắng, bọn họ năm người bởi vì lẫn nhau chém giết, làm đến tự thân rơi vào hiểm cảnh, bất quá Thực Long Nghĩ Hoàng cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại duy nhất chờ mong sự tình, cũng là tuyệt đối không nên có người lại đến. Lấy bọn họ tình huống, tùy tiện đến đây một vị võ giả, tin tưởng cũng sẽ phải mạng bọn họ. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Một vị tướng mạo xấu xí, dáng người lại vô cùng tốt nữ nhân phá không mà đến, lông mày nhíu chặt lấy nhìn lấy bốn phía, vừa mới nơi này truyền đến cường đại ba động, nàng đồng dạng cảm ứng được. An tiền bối, là ta, Viên Cương. An Tử Mi, đến từ Hoa Mị Tiên Tông, đứng hàng trung vị tiên vương cảnh. Đi tới Viên Cương trước mặt, hỏi, là chuyện gì phát sinh? An tiền bối, chúng ta cũng là vừa vặn chạy đến, chỉ là nhìn đến đây có Thực Long Nghĩ Hoàng, đến mức cái kia người thân phận, ta còn không rõ lắm. Nghe đến Thực Long Nghĩ Hoàng bốn chữ, An Tử Mi cũng là mừng rỡ không thôi, đi đến Thực Long Nghĩ Hoàng trước mặt, cảm thụ lấy Thực Long Nghĩ Hoàng thân thể bên trên tản mát ra khí tức, tuy nhiên rất là yếu ớt, bất quá lại không trở ngại tự thân chất chứa lực lượng cường đại. Nửa bước động thiên. Nghe đến nửa bước động thiên bốn chữ, Viên Cương năm người sắc mặt đều triệt để biến. Bọn họ còn là xem thường Thực Long Nghĩ Hoàng tu vi, rất là hối hận, muốn là bọn họ không có tự giết lẫn nhau, mà chính là giống như kiểu trước đây lẫn nhau giúp đỡ đoạt được phần cơ duyên này, cũng sẽ không lung lạc tới hiện tại cái này cấp độ. Không chỉ có không cách nào thuận lợi được đến Thực Long Nghĩ Hoàng, thậm chí lấy bọn họ năm người hiện tại thương thế, muốn tại bí cảnh còn sống rời đi đều là vấn đề. Hối hận đã vô dụng. An Tử Mi trên mặt đồng dạng tràn ngập tham lam. Nửa bước động thiên cảnh Thực Long Nghĩ Hoàng, nếu là có thể hàng phục dạng này tiên thú, tin tưởng liền coi như là hàng phục một cái tiên thú tộc quần, đối với nàng tới nói, tuyệt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đối là lớn nhất đại cơ duyên. Không muốn nỗ lực xuất thủ, hắn là các ngươi trêu chọc không nổi. Hắn. An Tử Mi Mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng thực sự không có nghĩ đến, Thực Long Nghĩ Hoàng sẽ như thế nói, rốt cuộc nằm trên mặt đất người. Theo thân thể bên trên tản mát ra như có như không khí tức, chỉ có thể nói rõ người này là cái gọi là hư thánh cảnh mà thôi. Nàng tuy nhiên không rõ lắm, người này đến cùng là như thế nào tiến vào bí cảnh, bất quá người này chỉ là hư thánh cảnh, lại có thể tiến vào bí cảnh, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Vừa mới là bởi vì quá mức hưng phấn, bây giờ suy nghĩ một chút việc này xác thực không thích hợp, một cái hư thánh cảnh võ giả, không chỉ có thể thuận lợi đặt chân bí cảnh, càng bị đường đường nửa bước động thiên cảnh Thực Long Nghĩ nói như thế. Nhìn đến này người tuyệt đối không đơn giản. Ngươi bây giờ tốt nhất rời đi, không nên trêu chọc hắn, cũng không muốn đụng ta, bằng không lời nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hối hận. An Tử Mi thật là không hề động, tiên đạo khôi lỗ bóng người trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời nắm trong tay lấy thương khung chiến kiếm. Ngay tại Tô Thần cảm nhận được, chính mình ý thức sắp rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm. Lập tức đem thương khung chiến kiếm cho thần đạo khôi lỗ, cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Có người đối với mình ra tay, cộng thêm hắn nguy hiểm. Có thương khung chiến kiếm bên trong chất chứa vô tình tiên đế cùng già thiên tiên đế, tin tưởng tại bí cảnh bên trong, chỉ cần không gặp được hắn kiếp tiên đế cường giả, liền sẽ không có vấn đề gì, hắn đối hai vị tiên đế có 10 phần lòng tin. Tiên đạo khôi lỗ tay cầm thương khung chiến kiếm, lạnh lùng nhìn về trước mặt mọi người, người nào dám đụng chạm chủ nhân cùng Thực Long Nghĩ Hoàng, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ, coi như không phải địch thủ. Cũng sẽ triệu hoán thương khung chiến kiếm bên trong hai đạo tiên đế nguyên thần. Khôi lỗ. Ngay tại lúc này, Tô Thần mí mắt nhảy nhót, nặng nề thân thể có chút khó có thể động đậy, nguyên thần càng là suy yếu tới cực điểm, chính mình không có chết, nói rõ đã thành công, rất là mừng rỡ không thôi. Hắn biết rõ chính mình thôn phệ chi đồng thôn phệ thực long nghĩ tộc, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, rốt cuộc hiện tại lấy hắn tu vi, mỗi đi một bước đều là vô cùng khó khăn, nếu là có thực long nghĩ tộc tương trợ, đối với mình tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Vị kia, ngươi có thế không thể giúp một chút ta? Ngươi để cho ta như thế nào giúp ngươi? An Tử Mi hướng về Tô Thần đi tới, bất quá lại bị tiên đạo khôi lỗ ngăn cản ở ngoài, mày nhíu lại nói, kệ hắn chống đỡ ta, để cho ta như thế nào giúp ngươi? Ngươi trên thân có hay không có khôi phục nguyên thần đan dược? Có. An Tử Mi trong tay xuất hiện một viên thuốc, trực tiếp ném cho tiên đạo khôi lỗ. Thuận lợi tiếp nhận đan dược tiên đạo khôi lỗ, thì là trực tiếp để vào đến Tô Thần trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, giống như một dòng nước nóng trong nháy mắt chảy khắp toàn thân các nơi, đồng thời bắt đầu hướng về trong đầu tụ đến. Tay chân đều có thể động, không tệ đan dược, Tô Thần lập tức cưỡng ép điều động cánh tay, tiểu bàn cùng tiểu hoàng bóng người trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời câu thông càng khôn thế giới. Từng mai càng khôn đan nhanh chóng mà ra, có chừng trên trăm mai càng khôn đan, toàn bộ rơi vào tay tiểu bàn. Toàn bộ cho ta. Tiểu bàn gật gật đầu, hắn minh bạch lão đại hiện tại tình cảnh rất là không tốt, lập tức đem từng mai càng khôn đan, không ngừng để vào đến Tô Thần trong miệng, theo từng mai càng khôn đan không ngừng cửa vào, hóa thành từng dòng nước ấm bắt đầu tiến vào thể nội. An Tử Mi vẫn chưa xuất thủ, bởi vì trong nội tâm nàng có quá thật tốt kỳ, riêng là người này có thể lấy hư thánh cảnh tiến vào bí cảnh, đồng thời vừa mới thực long nghĩ hoàng cảnh cáo, đều để hắn không nguyện ý xuất thủ cùng mạo hiểm. Trọn vẹn nửa canh giờ, Tô Thần mới xem như khôi phục một chút, lần này thật đúng là có kinh hãi không hiểm, lại không có chút nào hối hận, muốn là lại đến một lần, hắn vẫn là hội chọn lựa như vậy, rốt cuộc hắn hàng phục toàn bộ thực long nghĩ tộc. Tại tiểu bàn nâng đỡ, Tô Thần chậm rãi đứng người lên, theo tiên đạo khôi lỗ cầm trong tay qua thương khung chiến kiếm, liền nghe đến già thiên tiên đế vội vã không nén nổi thanh âm truyền vào não hải. Tiểu tử, coi như ngươi không muốn sống, cũng nhất định muốn suy nghĩ một chút ta, đều bị ngươi hù chết. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần vẫn chưa trả lời, bây giờ còn có lấy càng trọng yếu hơn sự tình làm, đi tới thực long nghĩ hoàng, cảm thụ lấy thực long nghĩ hoàng trên thân yếu ớt khí tức, hỏi, ở ngươi tu vi. Nửa bước động thiên. Ngươi chủng tộc toàn bộ đều tại, ta cần ngươi đến thay ta khống chế bọn họ, ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta? Chờ ta tu vi đột phá đến động thiên cảnh ngày, liền sẽ trả ngươi cùng ngươi chủng tộc tự do. Thật. Ta Tô Thần đã nói là làm. Không có vấn đề. Ta cần ngươi nguyên thần khế ước. Có thể. Thực Long Nghĩ Hoàng khẳng định không nguyện ý nguyên thần khế ước, cũng không nguyện ý thần phục một cái nhân loại võ giả, nhưng là tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi, không nguyện ý thần phục đại giới cũng là bị tàn sát, hắn không muốn chết kết quả chính là thần phục, không có lựa chọn nào khác. Rất là bất đắc dĩ, lần này xem như bồi phu nhân lại xếp binh, thậm chí còn bồi lên chính mình. Vừa mới ký kết nguyên thần khế ước, Thực Long Nghĩ Hoàng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trở lại thôn phệ chi đồng bên trong. Hướng lấy cô gái trước mặt ôm một cái quyền, Tô Thần nói ra, để ta gọi Tô Thần, vừa mới đa tạ ngươi đan dược. An Tử Mi, đến từ Hoa Mỹ Tiên Tông. Cả khuôn mặt rất là xấu xí, chỉ là phối hợp hoàng mỹ dáng người, cho người một loại khác loại cảm giác, An Tử Mi lại không có chút nào tự ti, hỏi, ở ngươi chỉ là hư thánh cảnh, vì sao có thể tiến vào bí cảnh? Ngay thẳng tính cách, giấu không được tâm lý hiếu kỳ, An Tử Mi liền trực tiếp hỏi ra. Tô Thần không nguyện ý giấu giếm, vừa cười vừa nói, kể ta nguyên thần bởi vì đặc thù nguyên nhân, đột phá đến tiên nhân cảnh. Cái này An Tử Mi còn tính là không tệ, muốn là đổi lại hắn tiên vương, tin tưởng lấy vừa mới tình huống đã xuất thủ, làm sao có khả năng còn cho chính mình một viên thuốc, cũng chính là viên đan dược này, để hắn có khôi phục một chút động lực. Trong tay xuất hiện 5 viên thuốc, Tô Thần nói ra, kể ta người này rất có nguyên tắc, ngươi cho ta một viên thuốc, ta cho ngươi 5 viên thuốc, cái này 5 viên thuốc đều là tiên cực đan. Bất luận cái gì tiên đạo đệ nhất đồ cùng tiên đạo thứ hai đồ đều có thể nuốt, mỗi người cực hạn là 5 cái, tăng lên 5 cái cấp độ, không có bất luận cái gì phản phệ cùng tác dụng phụ. A. Nghe đến lời này, Viên Cương 5 người đều triệt để ngốc, phản ứng đầu tiên cũng là người này đang khoác lác, hơn nữa còn là thổi đại ngưu, bọn họ chưa từng nghe nói qua cái gọi là tiên cực đan, hơn nữa có thể không có phản phệ mà tăng lên 5 cái cấp độ, khả năng sao? Khẳng định là rất không có khả năng sự tình. An Tử Mi tự nhiên cũng không quá tin tưởng, bởi vì nàng cũng chưa từng nghe nói qua cái gọi là tiên cực đan. Ngươi không tin? Không giống nhau. An Tử Mi nói chuyện, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, ở ngươi có thể hiện tại lập tức nuốt tiên cực đan, ta tới giúp ngươi hộ pháp, nhìn xem ta tặng cho ngươi tiên cực đan có hữu dụng hay không. Tiếp nhận trôi nổi mà đến 5 viên thuốc, An Tử Mi gật gật đầu, nói ra, gậy đa tạ. Lập tức ngồi xếp bằng, đồng thời đem 5 cái tiên cực đan thả vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, bắt đầu điều động thể nội lực lượng, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, từng luồng huyết luân lực lượng bao phủ toàn thân các nơi. Giết bọn hắn 5 người. Tiểu Bàng cùng Tiểu Hoàng gật gật đầu, đi tới 5 người trước mặt. Muốn giết chúng ta lão đại, các ngươi còn thật sự là rất lớn mật. Viên Cương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vô luận đặt ở khi nào chỗ nào, bọn họ đều sẽ không sợ hãi cái gọi là thánh đạo cảnh, chỉ là tình huống bây giờ khác biệt, bọn họ 5 người bởi vì tự giết lẫn nhau, mỗi người đều bị thương nặng, hiện tại cũng là con kiến hôi đều có thể muốn mạng bọn họ. Còn có cũng là người này vậy mà hàng phục nửa bước động thiên cảnh Thực Long Nghĩ Hoàng, bao quát toàn bộ Thực Long Nghĩ tộc, bọn họ liền xem như khôi phục đỉnh phong, cũng không phải người này địch thủ, thật sự là hiếu kỳ hại chết người, bọn họ nếu là không đến lời nói, thì sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Chúng ta 5 người nguyện ý thần phục. Lão đại của chúng ta không cần các ngươi loại này đồ bỏ đi. Sau khi nói xong, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bàng lập tức đồ sát 5 người, không có chút nào thủ hạ lưu tình, tại hai người bọn họ nhìn đến, muốn không phải tiên đạo khôi lỗ, chỉ sợ lão đại thực hội có phiền toái rất lớn. Sau 4 canh giờ, chậm rãi mở hai mắt ra An Tử Mi, cả người đều là ở vào mộng bức trạng thái, nàng thật là không quá tin tưởng Tô Thần nói tới, rốt cuộc nghịch thiên như vậy đang dược chưa bao giờ thấy qua. Hiện tại đâu? Nàng chỉ là trung vị tiên vương, nuốt 5 cái tiên cực đang về sau, nàng tu vi vậy mà liên tục tăng lên 5 cái cấp độ, theo trung vị tiên vương trực tiếp đột phá đến thượng vị tiên hoàng cảnh, dạng này đang dược muốn là truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ tiên vực quanh động. Đứng người lên, An Tử Mi nhìn lên trước mặt Tô Thần, người này cho nàng quá nhiều chấn kinh, mặc kệ là lấy hư thánh cảnh tiến vào bí cảnh, còn có thể hàng phục nửa bước động thiên Thực Long Nghĩ Hoàng, còn có hiện tại 5 cái tiên cực đan. Này người tuyệt đối không đơn giản. Rất là không đơn giản. An cô nương, ta lần thứ nhất đặt chân tiên khư bí cảnh, đối với chỗ này bí cảnh rất là không hiểu, ta muốn hỏi một chút bí cảnh bên trong, có địa phương nào thích hợp võ giả tu luyện? Thập Hoang Phong. An Tử Mi liền không chút suy nghĩ, nói thẳng, kể tại ta trong nhận thức biết, tiên khư bí cảnh bên trong cơ duyên một trong, chính là Thập Hoang Phong. Tô Thần đến hứng thú, hỏi, để có gì cơ duyên? Thập Hoang Phong bên trong, có 10 đóa hoang liên, truyền ngôn đều là bí cảnh chỗ căn bản, mỗi một đóa hoang liên bên trong chất chứa lấy cơ duyên, đến mức ra sao cơ duyên, không người nào biết, rất nhiều người tiến vào tiên khư bí cảnh, đều là vì 10 đóa hoang liên mà đến. An Tử Mi nuốt 5 cái tiên cực đang về sau, đồng thời nhìn đến đường đường nửa bước động thiên cảnh, vậy mà thần phục Tô Thần, đối với Tô Thần thái độ trong nháy mắt phát sinh cải biến. Tiên khư bí cảnh, chỉ có tiên đạo đệ nhất đồ cùng tiên đạo thứ hai đồ võ giả có thể đặt chân, bất quá không có nghĩa là tiên khư bí cảnh bên trong không có hắn cường giả tồn tại. Tỷ như Thực Long Nghĩ Hoàng, bản thân là nửa bước động thiên tiên thú, lại có thể tồn tại ở bí cảnh bên trong, liền là có đặc thù nguyện ý, tin tưởng tại tiên khư bí cảnh bên trong, không chỉ là chỉ có Thực Long Nghĩ Hoàng một vị nửa bước động thiên. Ngươi cũng đã biết Thập Hoang Phong như thế nào đi. Muốn là ngươi không chê, ta cũng muốn tiến về Thập Hoang Phong, vừa vặn có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Tốt, bất quá ta muốn tĩnh dưỡng mấy cái ngày thời gian. Không có vấn đề. Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, hắn nguyên thần ý thức rơi vào trạng thái ngủ say, không có vẫn lạc đã coi như là trong bất hạnh may mắn, lần này mặc dù là mạo hiểm, bất quá cũng là thu hoạch được cơ duyên. Nửa bước Thực Long Nghĩ Hoàng, cộng thêm toàn bộ Thực Long Nghĩ tộc, đối với mình tương trợ phi thường lớn. Cổ đại ca, có hay không bị hù dọa? Tiểu tử ngươi thật sự là không muốn sống, nửa bước động thiên Thực Long Nghĩ Hoàng, ta cũng không biết ngươi là như thế nào trấn áp hắn. Tô Thần đã theo tiên đạo khôi lỗ cái kia bên trong biết được, đến cùng chuyện gì phát sinh, chính mình lần này có thể thuận lợi tránh thoát một kiếp, cũng là vận khí. Ai có thể nghĩ tới, Thực Long Nghĩ Hoàng cuối cùng là chính mình hố chết chính mình, cùng người khác đều không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ có ngươi dạng này người, mới có thể đặt chân tiên đạo đỉnh phong. Ta thật bội phục ngươi dũng khí, bây giờ ngươi có Thực Long Nghĩ tộc tương trợ, cũng coi là có lực lượng. Và Thiên Tiên Đế cũng là thổn thức không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần có thể thành công, rốt cuộc hắn biết rõ, có thể nắm giữ Thực Long Nghĩ tộc, Còn có một vị nữa bước động thiên cảnh Thực Long Nghĩ Hoàng đến cùng là cái gì khái niệm? Hâm mộ. Ghen ghét. Khẳng định có. Người nào không hâm mộ, chỉ là hâm mộ thì hâm mộ, người nào dám làm như thế, chưa chắc có người dám, trừ phi là giống Tô Thần dạng này người điên. 3 ngày sau, Tô Thần thương thế đã triệt để khôi phục, đồng thời tu vi đần độn u mê theo đỉnh phong hư thánh cảnh đột phá đến hạ vị ngưng thánh cảnh, cũng là mừng rỡ không thôi. Ngươi thật chỉ là hư thánh cảnh. Cảm thụ lấy Tô Thần thân thể phía trên khí tức có tăng lên, cũng chỉ là cái gọi là hạ vị ngưng thánh cảnh, An Tử Mi lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi ra. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi không có cảm ứng sai. Ngươi thật là người điên. Liền xem như có thể thuận lợi tiến vào tiên khư bí cảnh, nhưng dưới cái nhìn của nàng, lấy hư thánh cảnh tiến vào bí cảnh, hoàn toàn là tự tìm đường chết cách làm, rốt cuộc tiên khư bí cảnh đều là tiên đạo võ giả, cái gọi là thánh đạo võ giả, tại tiên khư bí cảnh chỉ sợ là nửa bước khó đi. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến ngưng thánh cảnh, Tô Thần khoảng cách tiên đạo lại gần một bước. Thiên Hoang Đại Lục. Thủy Miểu Thần Vương bị Tô Hạo một bàn tay đập chết, sớm đã hồn phi phách tán, chỉ là lâu như vậy thời gian, từng lùng khí tức vậy mà tụ mà không rời, một mực ở trong thiên địa ngưng tụ, dựng dục một loại nào đó nguyên thần. Bây giờ Thiên Hoang Đại Lục đã ít ai lui tới, không chết người đã bị toàn bộ tiến về chúng thần đại lục, bởi vì tại Thiên Hoang Đại Lục muốn đột phá đến thần đạo cảnh, hoàn toàn là nằm mơ sự tình, chỉ có tiến về chúng thần đại lục mới có thể làm được. Không biết qua bao lâu, nguyên thần vậy mà bắt đầu ngưng tụ ra một bóng người, hư huyễn bóng người dần dần biến đến ngưng thực lên, không là người khác, lại là Kỷ U Tịch. Lúc trước Kỷ U Tịch bị Thủy Miểu Thần Vương đoạt hồn trọng sinh, linh hồn sớm đã hoàn toàn biến mất, bây giờ theo Thủy Miểu Thần Vương vẫn lạc, vậy mà xuất hiện lần nữa. Luân hồi muôn đời dung một, bổn tọa rốt cục thành công. Thon dài chân ngọc hư không mà đứng, dung nhan tuyệt mỹ có một chút thanh lãnh, cùng trước đó khí tức hoàn toàn không giống, lần này có thể muôn đời dung một, cũng là cơ duyên gây nên, cho dù là lấy nàng bản tôn đỉnh phong thực lực, đều không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể trọng sinh. Mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay ra có một đóa nở rộ ngọc liên, màu trắng ngọc liên, Kỷ U Tịch vừa cười vừa nói, kẻ bách thế luân hồi, rốt cục đưa ngươi luyện hóa, bách thế dung nhập ngươi bên trong, lấy ngươi đoàn tụ thân thể, tin tưởng ngày khác ta nhất định có thể mượn ngươi lực lượng đặt chân tinh không vũ trụ. Nhìn lấy trong tay bạch liên, Kỷ U Tịch cũng là thổn thức không thôi, nàng chỗ lấy muốn lựa chọn bách thế luân hồi, hoàn toàn là muốn triệt để luyện hóa trong tay bạch liên, bởi vì đóa này bạch liên là đỉnh cấp chí bảo, cho dù là lấy chúa tể cảnh đều không thể chính thức luyện hóa. Dựa theo bạch liên chỗ tràn vào trong đầu lòng tin, chỉ có từ chết tiến vào luân hồi, hơn nữa còn là luân hồi muôn đời, mới có thể chính thức luyện hóa. Lúc trước nàng đã đạt đến cực hạn, lại không cái gì tiến một bước, chỉ có luyện hóa bạch liên, đồng thời lấy bạch liên trọng sinh, mới có thể có niết bàn trọng sinh cơ hội. Chỉ là luân hồi muôn đời, nhìn như đơn giản, kỳ thực nguy cơ trùng trùng, một khi hơi có sai lầm, liền sẽ vĩnh viễn biến mất tại luân hồi bên trong, năm đó nàng cũng là xoắn xuýt thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm nếm thử. Bạch liên biến mất tại trong lòng bàn tay. Một đoàn bạch quang nở rộ mà ra, trong nháy mắt bao phủ Kỷ U Tịch nguyên thần, bạch liên bắt đầu dung hợp lại. Bách thế luân hồi dung hợp duy nhất, luyện hóa bạch liên đoàn tụ thân thể, đây cũng là Kỷ U Tịch muốn làm sự tình. Từng đoàn bạch quang không ngừng mà hội tụ, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Làm đến nguyên thần cũng bắt đầu run rẩy, Kỷ U Tịch lại cắn răng kiên trì lấy, nàng trọn vẹn các loại muôn đời rốt cục thành công, cái này thời điểm làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. 3 ngày 3 đêm. Bạch Liên rốt cục hội tụ thành thân thể, đó là một bộ có thể xưng hoàng mỹ dáng người, cho dù là Kỷ U Tịch đều có chút đối với mình nhìn lên cùng tham lam, dạng này thân thể tin tưởng không người có thể kháng cự. Nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình thân thể, Kỷ U Tịch trong đầu trí nhớ, bắt đầu nhanh chóng diễn hóa lấy. Một thế luân hồi, vô số bóng người cùng sự tình toàn bộ chợt lóe lên, căn bản sẽ không lưu phía dưới bất cứ trí nhớ gì, toàn bộ bị Kỷ U Tịch xóa đi. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, thuộc về 99 thế luân hồi tất cả trí nhớ toàn bộ bị cưỡng ép xóa đi, chỉ còn lại sau cùng một thế, Kỷ U Tịch y nguyên lựa chọn trực tiếp mạt sát, vô luận là cái gì, đối ở hiện tại nàng tới nói đều đã không trọng yếu, giống như quá khứ mây khói mà thôi. Chỉ là... Ngay tại Kỷ U Tịch chuẩn bị chém giết sau cùng một thế trí nhớ, lại phát hiện có đạo bóng người trong nháy mắt đánh nát xóa đi, giống như tâm ma một dạng, gắt gao cuốn lấy nàng. Tâm ma. Trong lòng nhất thời giật mình, Kỷ U Tịch đương nhiên biết đạo thân ảnh này là ai, cũng là sau cùng một thế, cùng nàng có quá nhiều dây dưa Tô Thần, chỉ là không có nghĩ đến, Tô Tô Thần sẽ trở thành nàng tâm ma. Rất là kinh ngạc. Bởi vì Kỷ U Tịch tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần sẽ trở thành nàng tâm ma. Dưới tình huống bình thường, luân hồi muôn đời tất cả trí nhớ, bao quát tất cả mọi người ở bên trong, đều không thể trở thành nàng tâm ma. Nàng thế nhưng là tiên vực chúa tể, đứng hàng tiên đạo đỉnh phong tồn tại, lúc trước vì luyện hóa Bạch Liên mới bất đắc dĩ tiến vào luân hồi, bây giờ khôi phục trí nhớ, đồng thời lấy Bạch Liên đoàn tụ thân thể. Hiện tại muốn làm sự tình cũng là trở về tiên vực, đợi đến tu vi khôi phục lại chúa tể cảnh, liền có thể bắt đầu trùng kích càng cao cảnh giới, từ đó nỗ lực rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ. Đối với bách thế luân hồi trí nhớ, căn bản sẽ không để ở trong lòng, riêng là sau cùng một thế, chỉ là tại một cái nho nhỏ đẳng cấp thấp vị diện mà thôi. Kết quả đây. Cái này cái gọi là Tô Thần, còn thật trở thành nàng tâm ma. Tâm ma, rất đáng sợ tồn tại, cho dù là đối với chúa tể tới nói y nguyên như thế. Muốn chém đứt tâm ma, biện pháp duy nhất cũng là triệt để hủy diệt Tô Thần. Bởi vì sau cùng một thế luân hồi trí nhớ trở thành nàng tâm ma, cho nên bây giờ Kỷ U Tịch tâm lý đã sinh sôi ra đối Tô Thần ngưỡng mộ cùng yêu thương. Quả thực giật mình, tuyệt đối không thể để cho tâm ma khống chế chính mình. Nàng mục tiêu là võ đạo đỉnh phong, tiến về tinh không vũ trụ. Nhi nữ tình trường. Tâm ma, chặt đứt. Cảm tình, mạt sát. Chỉ có chém giết Tô Thần, mới có thể chặt đứt tâm ma cùng triệt để hủy diệt trong lòng đối Tô Thần cảm tình. Kỷ U Tịch tâm lý rất rõ ràng, chính mình muốn đi võ đạo là vô tình chi đạo, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào cùng bất cứ tia cảm tình nào ràng buộc ở nàng, người cản giết người, thần cản giết thần. Vẫn chưa đi tìm Tô Thần, Kỷ U Tịch rất rõ ràng, hiện tại nàng tuy nhiên đã đoàn tụ thân thể, nhưng là tại đẳng cấp thấp vị diện, lấy nàng thực lực bây giờ khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, đi cũng là đi không. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trở lại tiên vực tu luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại chúa tể cảnh, đến thời điểm liền có thể chém giết Tô Thần, chặt đứt tâm ma. Nghĩ tới đây, Kỷ U Tịch không có tiếp tục tại đại lục lưu lại, từ đó chọn rời đi. Như hôm nay hoang vị diện, chính là đơn hướng tồn tại, nói cách khác chỉ có thể ra, không thể vào, đây cũng là lúc trước Lạc Ẩn Hoàng xuất thủ duyên cớ, giải quyết triệt để Tô Thần nỗi lo về sau. Tiên vực. Tiên khư bí cảnh. Thập Hoang Phong, tiên khư bí cảnh lớn nhất đại cơ duyên một trong. Nghe nói Thập Hoang Phong bên trong, có 10 đóa hoang liên, mỗi một đóa hoang liên bên trong đều ẩn chứa cơ duyên lớn, đến mức qua nhiều năm như vậy, phải chăng có người có thể được đến hoang liên cơ duyên không rõ lắm, bởi vì liền xem như có người được đến hoang liên cơ duyên, cũng tuyệt đối sẽ không nói đi ra. Biết rất rõ ràng rất khó chiếm được hoang liên cơ duyên, y nguyên có rất nhiều người ào ào chạy đến. Nói cho cùng, thì là muốn thử thời vận. An Tử Mi nuốt 5 cái tiên cực đan, tu vi thuận lợi theo tiên vương cảnh đột phá đến tiên hoàng cảnh, rất là mừng rỡ không thôi, bởi vì 5 cái cấp độ tăng lên, muốn là đổi lại bình thường tu luyện, chỉ sợ cần thật lâu thời gian. Nhận thức lại Tô Thần. Dưới tình huống bình thường, vô luận là tại tiên khư bí cảnh bên trong, vẫn là tại bên ngoài tiên vực, tin tưởng đều sẽ không có người coi trọng Tô Thần, vô luận Tô Thần đi tới chỗ nào, đều là xem thường. Thánh đạo võ giả tại tiên vực cũng là yếu nhất tồn tại, huống chi là Tô Thần, dù là đã đột phá đến ngưng thánh cảnh, vẫn là yếu nhất. Chỉ là hiện tại, chỉ có nàng rõ ràng nhất Tô Thần có nhiều đáng sợ, không nói trước hắn, vẻn vẹn là Tô Thần hàng phục thực long nghĩ hoàng, cũng đủ để quét ngang toàn bộ bí cảnh, cơ hồ không người nào có thể trêu chọc, trừ phi là bản thân tồn tại bí cảnh cường đại tồn tại. Chỉ trước mặt Sơn Phong, An Tử Mi nói ra, nơi này chính là Thập Hoang Phong, cùng sở hữu 10 tòa hoang phong tầng tầng điệp gia. Tô Thần gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Sơn Phong, giống như một tòa hoang phong, lại hình như là 10 tòa hoang phong, vẫn là rất quỷ dị. Lần này đến đây Thập Hoang Phong, Tô Thần cũng là muốn nhìn xem 10 đóa hoang liên, nhìn xem chính mình phải chăng có thể có được hoang liên cơ duyên, hoàn toàn là tìm vận may mà thôi. Ngô Nhã. Nhìn phía xa đại chiến, An Tử Mi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không chần chờ chút nào, cả người giống như báo săn một dạng, trong nháy mắt thoát ra ngoài. Ngô Nhã toàn thân đều là máu me đầm đìa, cả người giống như bị máu tươi nhiễm đỏ một dạng. Hai vị tiên hoàng nam tử, giống như mèo vờn chuột đồng dạng, vẫn chưa lập tức chém giết Ngô Nhã, bằng không lời nói, lấy hai người thực lực, không cần nói liên thủ, tin tưởng tùy tiện đi ra một người, đều có thể thoải mái mà chém giết Ngô Nhã. Tiên quân cùng tiên hoàng ở giữa chênh lệch không cần nhiều lời. Nghe nói Hoa Mị tiên tông nữ nhân, mỗi cái đều là cực phẩm. Chỉ là ngươi quá phách lối, thà chết chứ không chịu khuất phục, hai người chúng ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Hai người các ngươi tự tìm cái chết, dám trêu chọc ta Hoa Mị Tiên Tông, các ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Phẫn nộ Ngô Nhã, đương nhiên minh bạch hai người ý tứ, vốn là có thể miễu sát nàng, lại cố ý như thế, đơn giản thì là muốn chơi nàng. Liền xem như tự tử, cũng không nguyện ý tiếp tục chịu nhục. Ngay tại lúc này, rầm rầm rầm, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, cùng hai vị tiên hoàng nam tử hung hăng đối chưởng, bảo táp khí lãng hướng về bốn phía lan tràn ra, bất quá An Tử Mi muốn lấy một địch hai, vẫn có chút không quá được. Mỗi người lui ra ba bước, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện ghê tởm nữ tử, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng nói, "Ỷ An Tử Mi." Hai người đều cười. Nguyên lai là Hoa Mị Tiên Tông đường đường đệ nhất gái xấu An Tử Mi, thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng đột phá đến tiên hoàng cảnh. Tiên hoàng. Nghe đến lời này, Ngô Nhã rất là mừng rỡ không thôi, bởi vì tại tiến vào tiên khư bí cảnh trước đó, sư tỷ chỉ là tiên vương, vì sao tại như thế trong thời gian ngắn, đột phá đến tiên hoàng cảnh. Thiên phú không tồi, đáng tiếc cũng là quá xấu, ta thật sự là không nghĩ ra, Hoa Mị Tiên Tông khắp nơi đều là mỹ nữ, vì sao hết lần này tới lần khác xuất hiện ngươi như thế một cái xấu vô cùng gái xấu, chẳng lẽ ngươi là Hoa Mị Tiên Tông tông chủ tư sinh nữ? Ta nhìn nhất định là... Hai người không chút kiên kỵ lăng nhục An Tử Mi. An Tử Mi một mực tại nỗ lực áp chế trong lòng mình phẫn nộ, nàng mặt ngoài nhìn qua chẳng hề để ý, nhưng là thân là nữ nhân, làm sao có khả năng đối dung mạo của mình không có bất kỳ cái gì để ý, hơn nữa còn là bị hai người làm nhục như vậy. Ngay tại An Tử Mi chuẩn bị xuất thủ thời điểm. An cô nương làm gì sinh khí, chẳng lẽ chó cắn ngươi một miệng, ngươi cũng muốn cắn ngược lại chó một miệng. Tô Thần đi tới. Đối với hai vị tiên hoàng lại là không có chút nào để ý. An Tử Mi gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi nói rất đúng, ta thật là không cần phải cùng chó đồng dạng kiến thức. Ngươi không sao chứ? An sư tỷ, ta không sao, bọn họ cố ý tìm chúng ta Hoa Mị Tiên Tông sự tình, ta vẫn chưa trêu chọc bọn hắn. Nghe đến lời này, Tô Thần cười. Không chủ động trêu chọc, không có nghĩa là không sẽ chọc cho đến phiền phức, huống chi nơi này là tiên khư bí cảnh. Giảng đạo lý. Bản thân liền là cái chuyện cười. Chuyện cười lớn, Tô Thần thực sự không nghĩ ra, cái này cái gọi là Ngô Nhã đều đã tu luyện tới tiên quân cảnh, chẳng lẽ liền đơn giản như vậy đạo lý đều không rõ ràng. Hai người đều rất là tức giận. Một cái nho nhỏ ngưng thánh cảnh đồ bỏ đi mà thôi, liền xem như ỷ vào đặc thù lực lượng tiến vào bí cảnh, lại dám không chút kiên kỵ khiêu khích bọn họ. Băng lạnh ánh mắt tản mát ra lạnh lẽo hàn mang, bên trong một người lạnh lùng nói. Nghe tiểu tử, ngươi miệng vẫn là rất thối, bất quá ngươi muốn anh hùng cứu Mỹ, cũng phải nhìn nhìn chính mình phải chăng có tư cách kia. Bất quá ta thật bội phục ngươi, thế mà ưa thích như thế ghê tởm nữ nhân, bất quá An Tử Mi dáng người cũng là có một không hai, đến thời điểm hai mắt vừa nhắm đều như thế. Các ngươi vô sĩ. Khoát khoát tay, phẫn nộ An Tử Mi lạnh lùng nói, vì hai người các ngươi như thế đánh rắm, ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Tiên hoàng cảnh nguyên thần. Không tệ Tô Thần trong hai mắt tràn ngập tham lam, hai vị tiên hoàng vũ giả nguyên thần tuyệt đối là đồ tốt, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Tiến vào bí cảnh, vì cũng là tăng thực lực lên, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, trả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Đến mức giết hại, càng là bình thường sự tình, vô luận đi đến nơi nào, bất cứ lúc nào, võ đạo, tiên đạo, cũng là như thế, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, nếu không phải mình cùng An Tử Mi kịp thời đuổi tới. Tin tưởng Ngô Nhã đã bị chém giết, thậm chí sẽ bị nhục nhã. Chỗ mi tâm, đột nhiên mở ra một vết nứt, một cái sơn mắt đen chậm rãi ngưng tụ mà ra. Nương theo lấy kỳ lạ thanh âm theo trong ánh mắt gào thét mà ra, vô số thực long nghĩ chen chúc mà ra, Tô Thần cũng rất muốn nhìn một chút, thực long nghĩ tộc uy lực đến cùng như thế nào. Thực long nghĩ hoàng bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, tạm thời không cách nào xuất thủ tương trợ chính mình, bất quá thực long nghĩ tộc đã dư xài. Đây là cái gì? Thực Long nghĩ, đây là Thực Long nghĩ, chuyện không có khả năng, ngươi một cái nhân loại, làm sao có khả năng hàng phục Thực Long nghĩ tộc, nhanh đi. Hai người nhìn lấy líp nha líp nhít Thực Long nghĩ mãnh liệt mà đến, dọa đến thân thể hung hăng run rẩy, căn bản không dám cứng đối cứng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Thực Long nghĩ tộc đến cùng ý vị như thế nào. Liền tiên đế đều khó có khả năng là Thực Long nghĩ tộc địch thủ, huống chi là bọn họ. Chỉ là, Tô Thần như là đã triệu hồi ra Thực Long nghĩ tộc. Làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ? Sư tỷ, đây là Thực Long Nghĩ tộc. An Tử Mi gật gật đầu, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, đây cũng là ngưng thánh cảnh. Bốn phía rất nhiều người, đột nhiên cảm nhận được mênh mông như vậy Thực Long Nghĩ tộc, đều bị dọa đến gần chết, lập tức tránh né, may mắn Thực Long Nghĩ tộc mục tiêu không phải bọn họ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại dồi dào Thực Long Nghĩ tộc nuốt xuống, hai vị tiên hoàng cái xác không hồn, chỉ là nguyên thần lại bị thôn phệ hồn hồ thu lấy đi vào. An cô nương, ta có thể giúp ngươi nhìn xem thân thể sao? Kẻ xấu xa. Ngô Nhã tâm lý rất là bội phục người này thực lực, dù sao có thể hàng phục Thực Long Nghĩ tộc, xác thực rất là lợi hại, chỉ là cũng không nghĩ tới, người này cũng là kẻ xấu xa. An Tử Mi thật sâu nhìn một chút Tô Thần, gật gật đầu, nói ra, kể có thể. Tô Thần mang theo hai người, đi tới một chỗ nơi yên tĩnh. Ngô Nhã, ngươi đi đổi bộ quần áo sạch. Ân. Đợi đến Ngô Nhã rời đi về sau, Tô Thần hỏi, Kỳ An cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ngươi dung mạo hẳn không phải là trời sinh như thế đi. Gật gật đầu, An Tử Mi thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Kỳ Ân, trăm năm trước, trong cơ thể ta giác tỉnh ách độc băng tiên thể, khi đó bắt đầu, ta dung nhan liền bị ăn mòn, bao quát thân thể ta. Quả nhiên là tiên thể, Tô Thần trước đó liền đã cảm nhận được An Tử Mi thể nội ẩn chứa lấy tiên thể, chỉ là không có nghĩ đến, còn có loại này tiên thể, lại có thể mang cho chủ nhân như thế phiền phức. Ta có thể giúp ngươi khôi phục dung nhan, bất quá cần bóc ra ngươi tiên thể. Ngươi có thể làm được bóc ra tiên thể. Nhiều ít có chút không quá tin tưởng. Bởi vì dưới tình huống bình thường, chỉ có giác tỉnh tiên thể thời điểm mới có thể theo trong thân thể bóc ra tiên thể. Một khi tiên thể dung hợp, muốn lại bóc ra tiên thể, gần như không có khả năng sự tình. Bất quá An Tử Mi vô cùng rõ ràng, tại tiên vực bên trong, tuyệt đối có thể bóc ra tiên thể bí thuật, chỉ là có rất ít người biết. Nàng không nghĩ tới, Tô Thần có thể thay mình bóc ra tiên thể, rất là kích động. An cô nương. Ngươi nếu là không ghét bỏ, có thể xưng hô ta là An sư tỷ, tại tiên vực bên trong, tuy nhiên chúng ta không phải tới từ cùng một cái tiên môn, nhưng là chúng ta lại có thể lẫn nhau xưng hô sư tỷ sư huynh, hoặc là sư đệ sư muội. Tô Thần gật gật đầu, một cái xưng hô mà thôi, đối với hắn mà nói không quan trọng sự tình. An sư tỷ, tha thứ ta nói thẳng, muốn là ta giúp ngươi bóc ra ách độc băng tiên thể, như vậy sẽ đối với ngươi ngày sau tu luyện có rất lớn trở ngại, ngươi tiên đạo cũng sẽ có điều tổn thất. Ta có thể tiếp nhận. Nàng là nữ nhân, lúc bình thường liền xem như lại làm sao không quan tâm chính mình dung nhan, vậy cũng là mặt ngoài áp chế, tâm lý lại là vô cùng khát vọng khôi phục dung nhan. Đã từng nàng, thế nhưng là được vinh dự Hoa Mỹ Tiên Tông đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi vô số, từ khi nàng bởi vì ách độc băng tiên thể, làm đến dung nhan cùng toàn thân cao thấp xuất hiện cái này cái gọi là độc lốm đốm, không cần nói người theo đuổi, người người đều rời xa nàng, căm ghét nàng. Loại ngày này, nàng xem như chịu đủ, không có người thời điểm, nàng thậm chí nghĩ tới tự tử, thậm chí là quy ẩn sơn lâm, cũng không tiếp tục xuất hiện. Vô luận đi đến nơi nào, nàng đều sẽ phải gánh chịu không phải người ánh mắt. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Nơi này. Không sai. Được. Lúc này, Ngô Nhã đi về tới. Tô Thần lập tức bắt đầu bố trí trận pháp, bởi vì bóc ra tiên thể, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Trong trận pháp, Ngô Nhã hơi kinh ngạc, bởi vì nàng đã biết, Tô Thần muốn thay sư tỷ bóc ra tiên thể, đồng thời càng rõ ràng hơn, tiên thể đối với võ giả đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Nếu là có dùng tiên thể, nàng khẳng định sẽ ngăn cản, duy chỉ có sư tỷ thể nội ẩn chứa tiên thể, lại là sư tỷ ác mộng. Nếu là thật có thể bóc ra đi, tin tưởng sư tỷ có thể khôi phục dung mạo. Nhìn lấy ngồi xếp bằng An Tử Mi, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu tuôn ra từng lùng thôn phệ lực lượng, trong nháy mắt bao trùm An Tử Mi. An Tử Mi sợ hãi ách độc băng tiên thể, mà hắn lại không có sợ hãi chút nào, bởi vì chính mình nắm giữ hỗn độn thể, chính là tất cả thần thể, tiên thể, đặc thù thể chất đứng đầu. Vô số vị diện cũng chỉ có 9 bộ hỗn độn thể mà thôi. Chính mình nắm giữ hỗn độn thể, có thể thôn phệ bất luận cái gì thần thể cùng tiên thể, tin tưởng bao quát ách độc băng tiên thể ở bên trong. Đối với mình tới nói, thôn phệ tiên thể chỉ có lợi chỗ, mà không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Thống khổ gào rú theo An Tử Mi trong miệng gào thét mà ra, bị cưỡng ép bóc ra tiên thể đau đớn, để thân thể nàng hung hăng run rẩy lên, nhìn đến Ngô Nhã khẩn trương cùng lo lắng không thôi, không biết Tô Thần đến cùng phải chăng có thể thành công. Vạn nhất thất bại đâu. Song quyền nắm thật chặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng, muốn giúp đỡ, lại không có chỗ xuống tay, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng sư tỷ không có việc gì, Tô Thần có thể thuận lợi thế sư tỷ bóc ra tiên thể. Có hỗn độn thôn phệ quyết cưỡng ép bóc ra, trước sau không đến 5 phút đồng hồ, cũng đã thuận lợi tháo rời ra. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, mượn nhờ thôn phệ cưỡng ép bóc ra ách độc băng tiên thể, trực tiếp bắt đầu mượn nhờ hỗn độn thể bắt đầu cắn nuốt. Giống như hư thoát một dạng, An Tử Mi thân thể đã bị mồ hôi thấm ướt, bất quá trên mặt cùng trên thân độc lốm đốm, rõ ràng đã ảm đạm không ít. Sư tỷ, ngươi mặt thật bắt đầu khôi phục. Vươn tay vuốt ve chính mình mặt, An Tử Mi không cần nhìn đều biết, tại Tô Thần tương trợ chính mình bóc ra tiên thể về sau, tin tưởng mình dung nhan sẽ từ từ khôi phục. Nhìn lên trước mặt đã bắt đầu dung hợp chính mình tiên thể nam tử, An Tử Mi rất là lo lắng nói ra, "Kê Tô sư đệ, ngươi dạng này dung hợp ách độc băng tiên thể, chẳng lẽ không sợ bị băng phiến ăn mòn sao?" Tô Thần đương nhiên biết An Tử Mi đang lo lắng cái gì, cười cười nói, "Kê ta có biện pháp ngăn chặn nó. Người khác làm không được, không có nghĩa là hắn cũng làm không được. Có hỗn độn thể thôn phệ, trừ phi ách độc băng tiên thể đẳng cấp, có thể áp đảo hỗn độn thể phía trên, bằng không lời nói, ách độc băng tiên thể muốn ăn mòn chính mình, khẳng định là rất không có khả năng sự tình." Ngồi xếp bằng Tô Thần, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đã bắt đầu tương trợ hỗn độn thể luyện hóa ách độc băng tiên thể, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất luyện hóa, đồng thời thuận lợi dung hợp. Làm hỗn độn thể dung hợp ách độc băng tiên thể trong nháy mắt, Tô Thần thể nội lực lượng bắt đầu phát sinh chất biến hóa, lại cũng chỉ là tăng lên một cái cấp độ, từ hạ vị ngưng thánh cảnh đột phá đến trung vị ngưng thánh cảnh. Một cái cấp độ. Ít nhiều khiến Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì dựa theo hắn phỏng đoán, chính mình hỗn độn thể có thể dung hợp ách độc băng tiên thể, tin tưởng cần phải có thể tương trợ chính mình đột phá 2 đến 3 cái cấp độ. Nhìn đến ách độc băng tiên thể đẳng cấp rất thấp, đồng thời thuộc về độc thuộc tính tiên thể, bằng không lời nói, chính mình không có khả năng mới tăng lên một cái cấp độ rất là bất đắc dĩ, lại không có bất kỳ biện pháp nào, nhìn đến chỉ có thể khóa chặt hắn tiên thể hoặc là thần thể, đồng thời cần đẳng cấp cao thần thể. Lần này bóc ra An Tử Mi thể nội ách độc băng tiên thể, đối với mình cùng An Tử Mi đều có rất lớn có ích, hỗ trợ cùng có lợi mà thôi. An sư tỷ, ngươi làm sao? Ta. An Tử Mi tự hồ có chút kinh ngạc, không biết Tô Thần tại sao lại đột nhiên hỏi như thế, lắc đầu nói ra, "Lệ ta không sao a." Ngô Nhã cũng nhìn ra An Tử Mi không thích hợp, nói ra, "Kỳ An sư tỷ, ngươi trên mặt độc lốm đốm, giống như bắt đầu ở tăng vọt." "Thật sao?" Vừa dứt lời, An Tử Mi thân thể đi thẳng đến cơ sở, thân thể bắt đầu co quắp, toàn thân cao thấp độc lốm đốm, đã bắt đầu điên cuồng địa tăng vọt, không chỉ là trên mặt, còn có trên cổ, trên cánh tay toàn bộ đều là, giống như một cái quái vật đồng dạng. "Tô Thần, An sư tỷ là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đã giúp nàng bóc ra tiên thể sao? Vì sao còn sẽ như thế?" Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới An Tử Mi sẽ như thế, không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu mượn nhờ thôn phệ lực lượng, bao phủ An Tử Mi, nhìn đến cùng là cái gì vấn đề. "Tiên thể giác tỉnh." "Tiên thể?" "Ngươi là ý nói, An sư tỷ thể nội còn ẩn chứa mặt khác tiên thể?" Tô Thần gật gật đầu, liền nàng đều cảm thấy có chút kinh ngạc, cũng đồng dạng không nghĩ tới, An Tử Mi thể nội lại còn ẩn chứa mặt khác tiên thể, một bộ so ách độc băng tiên thể càng thêm đẳng cấp cao tiên thể. Tô Thần có thể cảm ứng được đi ra, An Tử Mi thể nội giác tỉnh tiên thể, tuyệt đối cũng là độc thể. Tiếp tục bóc ra. Muốn là liên tục bóc ra hai cổ tiên thể, đối với An Tử Mi tới nói, tuyệt đối là trăm hại mà không một lợi sự tình. "Tô Thần." "Im miệng." Bây giờ căn bản không có thời gian cùng Ngô Nhã nhiều nói nhảm, Tô Thần cũng không tính bóc ra An Tử Mi thể nội tiên thể, muốn là địch nhân, hoặc là không biết người, hắn hội không chút do dự tiến hành bóc ra. Duy chỉ có mặt đối với bằng hữu, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Trước đó bóc ra An Tử Mi thể nội ách độc băng tiên thể, là bởi vì loại này tiên thể, đối với An Tử Mi tới nói, chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Nhưng là hiện tại, đã hoàn toàn khác biệt. Đây là thứ hai cổ tiên thể, muốn là mình tiếp tục bóc ra lời nói, khẳng định sẽ thương tới An Tử Mi tiên đạo căn bản, không chỉ có không thể tiếp tục tăng lên, thậm chí còn có thể lùi lại. Hắn không nguyện ý nhìn đến loại chuyện này phát sinh, Tô Thần sắc mặt rất là khó coi. Hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Nhìn đến xuất hiện tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ê tháp linh, mau mau giúp ta cảm ứng một chút, An Tử Mi thể nội ẩn chứa tiên thể, đến cùng là cái gì đẳng cấp tiên thể?" trực giác nói cho Tô Thần, An Tử Mi thể nội vừa mới giác tỉnh tiên thể tuyệt đối không đơn giản, khẳng định phải so Ách Độc Băng tiên thể cường đại hơn nhiều, nhưng chỉ sợ vẫn là không có đơn giản như vậy. Chủ nhân, này trong thân thể giác tỉnh thân thể, rõ ràng tiên thiên bất diệt bá độc thể, thuộc về tiên thiên thần thể một loại. Nói tiếp, nàng tình huống giống như ngươi, bởi vì Ách Độc Băng tiên thể bóc ra, mới có thể giác tỉnh loại thứ hai tiên thể, muốn là vĩnh viễn không bóc ra, như vậy loại này thần thể liền không biết giác tỉnh. Tô Thần minh bạch Tháp Linh ý tứ. Lúc trước hắn chính là loại tình huống này, muốn không phải Tô Hạo bóc ra trong cơ thể hắn đế cốt, hắn hỗn độn thể cũng không có khả năng giác tỉnh, loại tình huống này rất là đặc thù, chỉ sợ là 10.000 dặm không một tồn tại. Lần này mình nếu là không tương trợ An Tử Mi bóc ra thể nội Ách Độc Băng tiên thể, tin tưởng An Tử Mi cũng sẽ không giác tỉnh cổ này tiên thiên bất diệt bá độc thể. Chủ nhân, vô số vị diện thần thể vô số, bên trong chính đại hỗn độn thể là đẳng cấp tối cao, mà hạ xuống chính là các loại tiên thiên thần thể, còn có đặc thù thần thể, loại này tiên thiên bất diệt bá độc thể, muốn là chủ nhân có thể thôn phệ, tin tưởng đối với chủ nhân tu luyện hội có rất lớn tương trợ. Ta không biết bóc ra, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, hiện tại nên làm như thế nào. Lúc đó An Tử Mi không có thừa lúc vắng mà vào đối phó chính mình, đồng thời trả lại cho hắn một viên thuốc, hắn xem An Tử Mi vì bằng hữu, đối đãi bằng hữu, Tô Thần luôn luôn đủ ý tứ, duy chỉ có đối đãi địch người mới sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nếu là bằng hữu, hắn làm sao có khả năng tiếp tục bóc ra An Tử Mi thể nội thứ hai cổ tiên thể. Chủ nhân không muốn bóc ra cổ này thần thể, chỉ có thể mượn nhờ tự thân huyết luân, cưỡng ép đem nàng thể nội độc tố chuyển di đi ra, đồng thời tiên thiên bất diệt bá độc thể độc tính, muốn xa xa áp đảo Ách Độc Băng tiên thể phía trên, muốn triệt để ngăn chặn nàng bị thần thể ăn mòn, chỉ có đem nàng tự thân chế tạo thành độc thể, lấy độc thể dung hợp tiên thiên bất diệt bá độc thể, như thế tới nói, mới có thể ngăn chặn thần thể xâm lấn. Chế tạo độc thể, nói một chút khẳng định đơn giản, chánh thức làm lại không có dễ dàng như vậy. Chủ nhân, ngươi có thể đem nhiếp lấy ra độc, một lần nữa dung hợp đến nàng các vị trí cơ thể, tin tưởng nhất định có thể làm đến. Tô Thần đã đại khái minh bạch Tháp Linh ý tứ, nguyên thần trong nháy mắt trở lại thân thể bên trong, bắt đầu chuẩn bị tương trợ An Tử Mi dung hợp độc thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.